Xin lỗi các vị nha. Dạ, xin lỗi rất là nhiều. Tôi quên. Bây giờ mình sẽ học học học kỳ rồi là mình học cái bài Mí Cá Cha lát. Dạ, thì cần Mí Cá Cha lát để học xong. Mí Cá Cha lát mà bữa nay kinh nào ạ? Bữa nay là kinh Mí Cá Cha lát bắt cá. Rồi, tôi ôm lại thôi. Này ôm lại thôi. Đức Phật dạy trên đời có hai hạng người. Cái hạng thứ nhất là Ekavihari, là sống một mình, không có tha mái trong sáu trần. Cái hạng thứ hai gọi là Sát-đu-tí-giá-quý-ha-ri, là sống có kẻ thứ hai bên cạnh. Tức là có tham ái trong sáu trần. Thì trong đây mới các ngài mới giải thích á, là sống một dầu có một mình đi nữa giữa rừng sâu núi thẳm, nhưng mà trong lòng mình á còn có tơ tưởng tới cái những cái gì mình đã thấy, những cái gì mình đã nghe, ngửi, nếm, đụng ở trong quá khứ. Rồi sống một mình mà suy diễn, mà tưởng tượng, mà mơ ước về những thứ mà mình sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong tương lai. Thì trường hợp đó tuy sống một mình nhưng mà vẫn bị xem là còn sống chung chạ. Cái chữ sát đú tí giá quý hà ri ở đây phải hiểu là sống chung chạ nha. Còn sống chung chạ, sát đu tí giá quý hà ri là còn sống chung chạ, có nghĩa là tuy ở một mình hay là sống chung với người khác, nhưng mà cái lòng mà còn đam mê trong dục trần nha, thì cái kẻ đó bị xem là còn sống chung chạ. Còn cái người mà sống một mình ở đây có nghĩa là đối với sáu trần mình không có cái lòng đam mê, và ở đây nó có nhiều nghĩa. Nhiều ý nghĩa. Phải nhớ về thuật ngữ này. Khi mà sống mà có tham ái đó, là ta đang gieo duyên với nhiều chúng sinh khác. Sống mà không có tham ái đó là không gieo duyên với ai. Có hiểu không ta? Dầu sống một mình nha, dầu sống một mình mà cái lòng mà còn thích trong sáu trần á ha, thì trước mắt á là coi như là thân thì một mình nhưng mà tâm á thì tùm lum hết trơn á. Đó thì được gọi là cái ý nghĩa thứ nhất, là tuy là thân một mình nhưng mà tâm nó biết tùm lum cái cảnh trần hết. Đó là ý nghĩa thứ nhất, gọi là còn sống chung chạ. Ý nghĩa thứ hai đó, còn tham mái trong sáu trần cũng có nghĩa là ta đang gieo duyên với vô số chúng sinh khác. Vì sao vậy? Là vì khi tôi còn thích trong cảnh sắc, cảnh thân, khí, vị, xúc, còn mê mang ở trong cái chuyện mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ha, tôi còn mê trong cái đó thì sao ta? Có nghĩa là tôi còn tiếp tục luân hồi, và có nghĩa là tôi còn sẽ phải gặp người này người nọ. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Hết tôi còn thương thích trong năm trần thì có nghĩa là tôi đang tạo cái duyên luân hồi này, phải ghi thêm nữa. Còn tham á thì còn tái sanh, mà còn tái sanh á thì còn gặp gỡ. Gặp ai ta? Gặp cái kẻ tương đồng với mình về hai thứ, nghiệp báo và cái gì, và khuynh hướng tâm lý. Các vị nghe kịp không? Còn tham ái thì còn tái sinh, mà còn tái sinh thì còn gặp gỡ, mà gặp ai? Mình phải nói rõ, còn gặp gỡ mà gặp ai chứ? Gặp ai? Gặp cái kẻ tương đồng với mình về hai thứ, nghiệp báo và tâm lý. Đấy, nghiệp báo là sao? Có nghĩa là họ cũng từng có cái nghiệp sát sanh. cho nên đời này mình mới gặp nhau để làm chi? Để sanh vô trong một gia đình bệnh tật rồi chết yểu rồi bị tai nạn này nọ, nó phải dính, nó phải có cái điểm giống nhau, nó mới sát với nhau được. Rồi nó có trường hợp là nó hợp với nhau về tâm lý, tức là về khuynh hướng tâm lý, nó cùng thích một cái gì đó thì nó mới là dính với nhau được. Tôi nói nó lại nghe, chứ tôi có gặp một cái chuyện rất là lạ, quý vị biết không? Là tôi có gặp một cái, tôi gọi là một nhóm người đúng hơn. Một nhóm người có nghĩa là hai gia đình. Mà họ kẹo quá quý vị, họ bỏng sẻn coi như là kinh khủng, cái là cái gì ta? Cái mì gói đó, mì tôm á, mì ăn liền á. Mà ăn xong, họ lúc mà mình cầm mình xé, là họ thì không rồi, họ lấy kéo họ cắt. Cắt xong là họ mới lấy cái gói đó họ để dành lại. Họ để dành lại để mà mốt đựng đồ. Còn cái giấy mà giấy nếp kinh là cái khăn giấy lau miệng đó, mà khách tới mà họ xé để khách xài đó. Nếu mà khách quen đó, họ chỉ xé nửa tờ thôi. Còn nếu mà khách lạ là xé nguyên tờ. Nhưng mà nếu mà khách đi rồi đó mà họ liếc họ thấy cái tờ đó hình như là nó còn sạch, thì họ xếp họ để đó để dành lau bếp. Lau bếp hoặc lau bàn này nó rồi đó. Cái gì nghe kinh khủng không? Không phải tôi nói xấu, bởi vì tôi đâu có nói tên ai đâu, quý vị biết. Nhưng mà khủng khiếp như vậy. Có nghĩa là cái khăn giấy mà họ thấy nó còn sạch á, là họ xếp rồi họ để dành để một lát nó xuống bếp lao gì bếp. Họ không cần biết cái người kia bị cái bệnh gì nha. Họ kẹo đến mức như vậy. Và nó hay vô cùng, quý vị biết không? Khi mà họ dựng vợ gả chồng, họ gả làm sao mà nó ngay chóc rồi. Nó gả làm sao mà từ ở bên chồng nó giống bên vợ, mà bên vợ nó giống bên chồng. Chưa, cái này còn phê nữa, cái này mới ghê. Tới lúc mà trở thành Phật tử rồi đó, đi thờ một ông sư phụ y hệt như vậy luôn. Cái ông sư phụ này là coi như kẹo, coi như là dắt chày ra nước, y hệt như vậy. Mà ngộ lắm, thầy trò khen nhau. Khen là ông học trò thì khen thầy là tu như vậy đó, không có hao của đàn ma tính thí. Mà ông thầy cũng khen lại, ông nói rằng học trò như vậy đó là tiết kiệm mới có tiền để làm phước. Mà không biết họ có làm ai không tôi biết, nhưng mà khen qua khen lại trước mặt tôi như vậy. Mà tôi nghe tôi nói tôi lạnh như sống mà tôi nổi da gà luôn. Thì ở đây tôi không muốn nói xấu ai, tôi chỉ nói cho bà con nghe một chuyện để lưu ý. Hôm nay, câu này phải ghi nè. Hôm nay ta có cái tấm tình tương hợp với Thánh Hiền á, thì mai sau sẽ gặp Thánh Hiền. Mai sau sẽ gặp Thánh Hiền. Mà tương hợp với trộm cướp á, thì sẽ gặp trộm cướp. Các vị phải tin chuyện đó, các vị phải tin chuyện đó. Tôi tin cái chuyện này dễ sợ lắm. Tôi tin cái này là tin đúng cột vậy đó. Tôi tin lắm. Có nghĩa là đó, mình nói đến cái đề tài này á, là mình trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng á, là sống có tham mái trong sáu trần thì gọi là còn sống chung chạ. Thì mình thấy cái chân chung chạ nó dừng ở đó, mình chưa có thấm, nhưng mà mình xé nó ra mình mới thấy hết hồn. Còn tham mái thì còn sanh tử. Bắt đầu nó mở ra rồi đó. Còn tham mái trong sáu tầng có nghĩa là anh còn có cơ hội sanh tử. Mà anh còn có cơ hội sanh tử thì anh còn có cơ hội gặp gỡ. Mà anh gặp ai? Anh gặp ai? Dạ xin thưa, anh sẽ gặp những người mà tương đồng với anh về hai thứ. Một là tương đồng về nghiệp báo, hai là tương đồng về tâm lý, ba là tương đồng cả hai. Nó có trường hợp là mẹ con không giống nhau về tâm lý, nhưng mà nó là phải hợp về cái nghiệp để làm chi? Để cho nó cùng nếm cái cảnh nghèo, từng cùng nếm cái cảnh giàu giống nhau, từng nếm cái tai nạn giống nhau, từng nếm để có cái dịp mình nếm cái may mắn giống nhau nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha, cái này quan trọng lắm. Mà vì đâu mà có chuyện gặp là bởi vì ta còn tái sanh. Mà vì đâu mà ta còn tái sanh là vì ta còn thích trong năm trần. Nhớ. Còn cái chuyện mà tu thiền mà về Phạm Thiên đó, thì xin báo một cái tin vui và cũng là một cái tin buồn. Tin vui là anh về Phạm Thiên thì anh sống coi như là ngút ngàn xa vắng mấy chục đại kiếp. Nhưng mà tin buồn là sao? Là anh hết tuổi thọ trên đó rồi mà anh trở xuống đây đó, thì trở xuống đó là anh phải gặp được bốn cái này. Bốn điều kiện. Bốn cái này thì tôi không biết là ông hứa nha. Một là cái xứ sở thích hợp. Hai đó là người gần gũi. Ba đó điều ta nghe thấy học hỏi. Và bốn là kiểu sống hiện tại. Đây, một cái vị Phạm Thiên ở trên đó sanh xuống ha. Mà nếu mà may mắn mà gặp được cái xứ sở thích hợp, có nghĩa là cái chỗ đó có cái người tu hành à, rồi thêm nữa là rồi sao, cái xứ đó có người tu hành, nhưng mà cái người mình ở gần là ai. Thí dụ như mình về Miến Điện mà mình ở gần cái thằng cha mà đồ tể giết heo đâm bò đó thì coi như cũng thua nha. Cho nên nó là xứ sở thích hợp mà phải gần gần gũi những người nào. Rồi cái thứ ba là điều ta nghe thấy học hỏi, có nghĩa là ta về cái xứ đó mà điều người ta học ở trường là cái gì hả, điều ta học ở gia đình xã hội chòm xóm láng giềng là cái gì, và cái thứ tư đó là kiểu sống của chính chúng ta. Kiểu chính chúng ta. Tại sao nó có cái thứ tư này, là bởi vì tôi và quý vị trong room có ba cái đầu giống nhau, 1, 2, 3 giống, nhưng mà cái thứ tư thì nó lại hơi khác, bởi vì tôi cũng chung ba cái này giống như quý vị, tôi cũng có cái xứ ở chung xứ nhau nè, rồi cái người mà tôi gặp cũng giống nè, cái điều tôi học cũng giống như vậy, nhưng mà tại vì tôi có cái vốn riêng cho nên tôi là trở thành một anh Hồi giáo. Còn quý vị, tại vì quý vị có cái vốn riêng cho nên quý vị trở thành này cái người Catholic. Rồi cái anh cha khác thì chả cũng môi trường này, nhưng tại vì chả có cái vốn liếng riêng trong quá khứ cho nên chả trở thành ra đạo Phật, Phật tử. Đó, nhớ cái này nha, nhớ cái này đó. Cho nên nó là phải đủ bốn cái này thì một vị Phạm Thiên từ ở trên nó xuống đó thì mới mai ra tiếp tục tu tập thiền để trở về Phạm Thiên như cũ. Còn không đó, mà lọt xuống đây rồi nó mà không gặp đủ bốn cái này, thiếu một là chết liền nha, thiếu một là bốn cái này là chết liền. Chết này có nghĩa là quay trở xuống đường xấu trở lại, có nghĩa là vẫn có thể là đâm heo thuốc chó đốt nhà cướp của giết người y như là ngày những ngày xưa thân ái, chứ không có cái gì khác hết. Nhớ nha, chính vì thấy cái chỗ này người ta mới sợ sanh tử nha. Tôi thưa với bà con, đó là cái chuyện mà bà con làm chuyển lưng thánh vương hay là đế thích, tôi nói thiệt cái đó là cho vui đó, đó là lai rai văn nghệ cho vui thôi, trong vòng luân hồi lâu lâu có cái cho vui vậy thôi, chứ còn hết cái kiếp đó rồi mãn thọ rồi đi về đâu thì chỉ có trời biết thôi. Nhớ nha, nhớ. Cho nên hãy còn tham trong sáu tầng thì sao, thì còn tái sinh, mà hãy còn tái sinh thì anh còn gặp gỡ người nọ người kia, mà gặp ai, gặp những người tương đồng với ta về về nghiệp báo và tâm lý. Do đó sống với tham mái có nghĩa rằng thì là trước mắt anh không phải là người sống một mình, lòng ở rừng mà hồn ở ớt, thân ở rừng mà hồn ở phố, nhớ nha. Còn cái trường hợp thứ hai đó là có những người đó là thân ở phố nhưng mà lòng ở rừng, có nghĩa là đây, kết thúc đoạn kinh này với cái cha đó, đoạn 18. Tỷ kheo sống như vậy đó thì dầu có ở giữa làng tràn đầy những tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ, vua chúa đại thần, ngoại đạo và các đệ tử của họ, thì vị ấy vẫn được gọi là sống một mình. Là vì sao? Là vì cái người sống không còn tham ái thì người đó không có cơ hội tái sinh, mà không có cơ hội tái sinh thì không còn cái cơ hội để gặp gỡ, không có gặp gỡ những cái người này người nọ, những cái kẻ mà tương đồng với mình về về nghiệp báo và tâm lý. Nhớ vậy, cho nên cái người sống lìa xa cái tham ái trong sáu trần cũng có nghĩa là người đó thật sự là sống một mình ấy, có nghĩa là tôi chẳng có gieo duyên với ai hết. Còn mình còn tái sanh là còn có gieo duyên. Mà tôi nói cái một chuyện nữa cho các vị sợ nha, là cái chuyện mình gặp nhau nó do duyên, nhưng mà nó có hai cái duyên là thuận duyên và chứng duyên. Đấy, gặp nhau do hai duyên, gặp nhau do một trong hai duyên. Thuận duyên là gặp để giúp nhau hạnh phúc, mà chướng duyên đó là gặp nhau để làm khổ nhau. Không có vụ này nữa. Tại vì sao? Vì nó có điểm tương đồng, nó có cái điểm tương đồng. Chứ đừng có tưởng, các vị đừng có tưởng là chắc hai người đó cái nghiệp tương đồng cho nên người ta gặp nhau nó làm cho nhau vui. Không, không, cái đó không chắc. Là vì sao? Vì họ có thể họ chỉ tương đồng về tâm lý thôi, nhưng bà xin lỗi, họ chỉ tương đồng về nghiệp thôi. Cái nghiệp của họ là họ phải sống trong cái cảnh địa ngục trần gian, cho nên nó là chàng với nàng mới sát với nhau đó. Là nầu nàng thì nắp số 7, mà nàng mới là nầu số 7. Cái nầu đó nó mới gặp cái nắp dung đó để làm chi? Để nó ăn, nó nhậu, rồi nó đánh, nó chửi, nó nguyền rủa với nhau, nó làm khổ nhau một đời. Nó khổ nhau một đời. Cho nên đừng có tưởng là gieo duyên nên là chỉ có một thứ duyên. Không, gieo nó có hai loại duyên, thuận duyên và chướng duyên. Đây, mà càng nói ra nó mới càng ớn cái chuyện sanh tử. Thưa quý vị, ớn lắm quý vị ạ, ớn lắm. Bây giờ đó là mình không biết trong room này có ai là độc thân hay là đã có gia đình, đã ly dị hay là mới ly thân thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi phải nói thật nếu mà hiểu theo kinh Vô Rốt Ráo đó thì mình phải nói đó là sung sướng thay cái kẻ sống ở đời này mà có một mình một thân để mà có thời gian sống trọn vẹn với cái hành trình trước mắt. Không có gì nó vô lý cho bằng cái vốn liếng mình chỉ có mấy chục năm mà mình phải chia tùm lum hết trơn. Có một cái cô Phật tử mình cứ biết bên châu Âu này nè, thông minh tuyệt đỉnh luôn nha, mà coi như học giỏi là số một luôn. Bây giờ bỏ ra rời ra trường rồi mấy chục năm mà trở lại bạn bè cũ nhìn mặt họ còn nhắc cái tên của bà đó gắn với cái chữ học giỏi nữa, dễ sợ như vậy ấy. Vậy mà sau khi mà nàng có con rồi, tôi nói nó u mê ám chướng mà coi như là nó trở thành là một cái con người hoàn toàn khác, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà coi như là sẵn sàng binh con nó ho nghe cũng hay hơn người ta hát bài khác như vậy. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói trời đất ơi, một cái tuổi trẻ như vậy mà cái bà này nếu mà ngày xưa có đừng có chồng rồi bà cạo bắt đầu bà qua Miếng Điện mà ở, bây giờ chắc tôi gặp bà tôi quỳ tôi lạy bà luôn. Bà giỏi lắm, học mộng biết mười, giỏi lắm. Coi như nó là bà là một trong những người thông minh mà tôi sợ đó, tôi nể đó. Mà bây giờ tôi nói tôi nhìn bà mà tôi nói, không lẽ mình nói gì, nó nản lắm. Nó uổng quá đi. Ừ. Cho nên nó là không có gì hạnh phúc chỉ bằng được sống một mình, để mà dành hết thời gian cho cái hành trình trước mắt. Nhưng mà một mình là sao? Đã phải nghe trong kinh nói vậy rồi, cái mình xách cái vỏ ra mình nói mình à. Mình phải nhớ lại kinh mình là sao. Một mình có nghĩa là đối với sáu trần mình phải sao nhé. Ok. Cho nên nó là sau một bài kinh Mika Cha Lá một, bây giờ tới Mika Cha Lá hai. Đã. Thì cũng có vị này đến hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, bây giờ con cái trong kinh nó cái duyên khí, tự nhiên cái có một lúc nào đó cái người ta muốn rốt ráo à, trong đời của người cư sĩ hay người xuất gia ít nhất là phải có một vài lần như vậy. Thưa quý vị, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết Phật pháp lâu rồi nhưng mà lâu lâu nó phải có những cái lúc mà mình muốn rốt ráo à, tôi tin chắc trong nếu mình đúng là Phật cư sĩ thứ thiệt, đúng là tu sĩ thứ thiệt, thì tôi xin bảo đảm 1000% là thế nào đã nói thứ thiệt mà. Thế nào trong đời cũng phải có tối thiểu vài ba lần gọi là rốt ráo, muốn rốt ráo, thèm được rốt ráo, ước ao mong mỏi được rốt ráo, có nghĩa là muốn buông hết để mà rốt ráo một lần. Thì vị này cũng vậy. Vị này bỗng nhiên có một ngày ấy, là cái duyên trước, cái duyên giác ngộ, cái hạt bồ đề, chủng bồ đề, giống bồ đề, nó dục, nó khiến vị này tự nhiên thấy mình là mình phải dữ dội hơn, cho nên đã đến đảnh lễ Thế Tôn và xin Thế Tôn hãy xin Thế Tôn ban cho một cái yếu chỉ gì đó để mà bỏ túi và mà lên đường tu hành nó rốt ráo dữ dội hơn. Thì Đức Phật ngày liếc cái vị này, ngày biết ngay căn cơ là 800 đời gì trước là vị này bây giờ nói cái gì mà vị này hợp nhất, ngày biết ngay đây là cái lý do mà tại sao gặp hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh là chỗ đó đó, tức là khi mà Phật ra đời đó là mình nên là dầu củ co củ ấu mà dí sình đó, mà ngày móc lên rồi là ngày dòm cái mặt của mình, ngày biết mình hợp với cái gì liền nha, củ co củ ấu đó. Chứ đừng có nói mình là cái thứ mà đẹp trai con nhà giàu học giỏi là khỏi nói, là đằng này mình nó tung bưng tung bì mà nhìn cái mặt mình là ngày biết mình hợp với cái gì đấy. Thì cái vị tỳ kheo mình cũng vậy, khi mà gặp Thế Tôn nó thì xin Thế Tôn hãy dạy cho mình một cái yếu chỉ, một cái gọi là cái thoại đầu để mà về là tham chiếu tu tập. Thì Đức Thế Tôn ngày nhìn vị này xong, ngày nói đơn giản, ngày nói rằng là từ đây về sau là hãy luôn luôn ghi nhớ rằng thì là đối với sáu trần mà còn thích đó, ha, đối với sáu trần mà còn thích đó, thì cái thích đó chính là còn thích trong sáu trần á, thì đó chính là đầu tư cái tập khởi của đau khổ, lìa bỏ sự đam mê trong sáu trần ấy, là cái con đường thoát khổ. Chỉ vậy mà tôi nói thật với bà con, nếu đúng là mình là cái người mà có căn có duyên mà tu hành giải thoát, không có mắc miếu tà kiến nhiều đó, tôi nói thật bao nhiêu đây đủ rồi. Vì toàn bộ đời sống phải ghi nữa, vì toàn bộ đời sống của ta chỉ là chuỗi hoạt động của sáu căn. Tỉnh táo trong lúc chúng làm việc thì toàn bộ đời sống của ta trở nên ok. Chỉ vậy thôi, nó đơn giản. Vì nhớ cái câu thần chú này, bây giờ chúng ta có làm thằng ăn cướp hay là một cái vị giáo hoàng, một cái vị tăng thống hay là một người tín nữ mà một bà tu nữ nghèo sơ xác ở trong cái xó núi gốc rừng nào đó, thì tất cả mọi người, cái đời sống của mình nó chỉ là một chuỗi hoạt động của sáu căn thôi, nó không có cái nào khác nữa hết thưa quý vị. Bây giờ quý vị có đi về về New York dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc, hay là cái vị đi về cộng lắm thì móc bao ni lông, hay là cái vị đi về miền Tây móc trống đào mương bắt cá bắt lươn gì đi nữa, hoặc là lên núi cao mà thiền định tập yoga, cái giống gì cũng không cần biết, mà tôi chỉ biết là hãy đời sống còn ngáp ngáp còn thở thở thì chỉ đời sống mình nó chỉ là cái chuỗi ngày hoạt động của sáu căn, không có cái khác. Như vậy thì cái lời dạy của Đức Thế Tôn là một lời dạy, lời dạy tuy rất ngắn nhưng mà bao hàm toàn bộ cái đời sống nhân sinh vũ trụ. Có nghĩa rằng thì là khi mà anh tỉnh táo lúc mà sáu căn làm việc thì có nghĩa là anh đang nắm giữ toàn bộ cái cuộc đời của anh trong tay, chỉ vậy thôi. Còn mình thì bây giờ mình do cái gốc tài kiến mình nhiều quá, mà lúc đầu nghe cũng có lý lắm, mình về ngồi lát mà bắt đầu nó cái đầu mình nó mới xì ra đủ thứ hết. Mình thắc mắc không biết là Đức Phật ngài còn có dạy cái pháp môn bí truyền mật giáo gì nữa hay không, có con đường nào tuy tắt đi nhanh hơn con đường này nữa hay không. Rồi hôm qua nghe một sư nói vậy là không biết cái đó phải hiểu làm sao, rồi ông mấy ông Hồi giáo, mấy ông Ấn giáo ông giảng vậy không biết, rồi làm sao mà cứ thay vì mình cứ sống như Đức Phật thì do cái gốc tài kiến là một, thứ hai cái duyên lành nó còn yếu còn mỏng quá, nó còn thiếu tùm lum hết. Thì xếp cái chân như ngồi thiền, thay vì người ta cái chuyên tâm thanh thản cứ niệm hai câu, thay vì chỉ niệm hai câu, toàn bộ đời sống chỉ là chuỗi ngày hoạt động của sáu căn. Rồi niệm câu thứ hai, khéo hay là vụng trong cái đời sống mà là đối phó sáu trần, khéo hay là vụng thì đó chính là con đường khổ hay là vui. Chỉ cái câu thần chú đó thôi mà không, cứ ngồi mà nghĩ tưởng tào lao thiên tướng thì nó khổ thôi nha. Và tôi phải nhắc lại một cái điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần khi mà tôi giảng một cái loạt kinh như thế này, đó là rất nhiều người tưởng lầm là cạo đầu đắp y ngày hai buổi công phu rồi thời gian còn lại thì đọc vài trang kinh rồi ra sân quét lá hốc rác thì coi như là tu. Xin thưa, cái đó là tu trình diễn, cái đó là một cái đời tu nặng tính trình diễn, có nghĩa là quay phim chụp hình thì rất đẹp. Mặc áo nâu sòng làm chùa trên núi ngày hai buổi công phu, ăn uống thanh đạm nâu sòng, ăn mặc thanh đạm nâu sòng thì đó là tu cách trình diễn, có nghĩa là ngó thì đẹp lắm nhưng mà tu thực chất tu đốt ráo là sao, là từ lúc chợp mắt mở mắt đầu ngày và cho đến lúc chợp mắt cuối ngày đầu hôm thì phải luôn luôn tỉnh thức, biết rõ mình đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi, biết rõ là mình khát nước, biết rõ rằng mình đang rót nước, biết rõ rằng mình đang uống nước, biết rõ rằng kiến nó cắn, mũi nó chích, biết rõ mình đang bực mình, biết rõ đây là bỏng sẻn nè, đấy, cái tâm này là tâm bỏng sẻn nè, biết cái này là tâm ganh tị nè, biết rõ cái này là tâm ganh tị nè, nhớ nha, đó, biết cái này là tâm thiện nè, chỉ vậy thôi, không có thêm bớt gì hết, thì cái đó mới là đời tu rút ra. Tôi nhắc lại, tóc chúng ta có thể dài chấm gót, chúng ta có thể mặc soire quanh năm, không sao hết. Nói chung là cái ăn mặc không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là quý vị hứa tôi một chuyện thôi, làm gì biết nấy, thân ra sao tâm ra sao biết, thì đối với tôi cái kẻ đó giàu nam nữ già trẻ rất đáng để mình quỳ mình hôn cái chân của họ, bởi vì đối với tôi theo kinh điển mà hiểu thì cái người đó mới là cái người tu rốt ráo. Còn kiểu mà cạo đầu đắp y mà ngày hai buổi công phu á, rồi lúc mà quét lá hút rác cái đầu mình nghĩ cái gì thì chỉ có trời nó biết thôi nha, thì cái đó chưa phải, cái đó là tôi nhắc lại, tu đó là tu trình diễn nha. Tu như vậy mà khá lắm, mà mốt sinh ra làm nghệ sĩ là cùng nha, làm diễn viên ở Hollywood, Bollywood của Ấn của người ta, chứ còn không có thể nào mà khá hơn được. Mà tu rốt ráo là một ngày là luôn luôn tỉnh táo sáu căn, ok. Thì Đức nguyên cái bài kinh này Đức Phật giải vắn tắt như vậy, khi sáu căn làm việc mà còn tham thích thì đó là đang là đầu tư đau khổ. Là vì sao? Vì hỷ ái chính là tập khởi của khổ. Thì ngày mấy cái cha lát sau khi mình nghe như vậy rồi thì người ta vô rừng, người ta ngồi, người ta xếp chân lên 3 giây đồng hồ thôi, bắt A-la-hán. đó. Còn mình thì sao? Mình giảng bao nhiêu chương, mình nghe bao nhiêu chương, cuối cùng rồi thì trải qua. Bây giờ tiếp theo là kinh Samathi. Samathi. Thì trong chú giải mới nói rằng Samathi này là một cái vị thánh mà coi như đẹp trai lộng lẫy. Thời Đức Phật có những vị mà đẹp trai mà coi như là, mà nói thì nó nói tiếng Việt hơi trật, nhưng mà nó lại đúng là ma hờn quỷ khóc đó, là thật sự là đúng là mấy vị này đó. Một vị đó là ngài Ananda, đẹp mà ma hờn quỷ khóc, có nghĩa là phi nhân họ chịu, họ kêu trời đó. Một vị nữa là ngài Samithi, nhiều lắm. Một vị nữa là ngài Kacchayana, nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm. Rồi một vị nữa là ngài Anu, không, tôi nhớ bao nhiêu thì tôi kể bao nhiêu thôi. Rồi ngài Moggallana. Tại sao? Nghĩa là người đẹp thì rất là nhiều, nhưng mà đây là những vị mà trong kinh xác nhận rằng tiên ở trên trời đó, ha. Mà họ gặp bốn cái vị này trong khi thân nhân loại nha. Thiên nữ mà gặp các vị này vẫn còn mê, kinh khủng nhất. Tại vì ngài Samathi ngài đẹp lắm. Có một buổi chiều đó, ngày buổi trưa ngày ăn cơm xong ngày đi nghỉ trưa một lát rồi ngày mới đi tắm. Thì ngày xưa ông sư Nguyên Thủy ông nghèo, tôi nói nghèo tàn sát chứ không phải như mình bây giờ mà sung sung sướng sướng đi đua dễ dẻ đâu. Tắm không có khăn. Ông rừng vậy đó, xuống suối rồi phát khoát là tắm kỳ cọ xong xuôi lên bờ đâu có gì đâu mà y thì không có y dư nữa, cho nên khổ vậy đó. Cho nên đó là quấn sơ rồi cái mình mẩy nhẹ nó lấy cái tay phủi. Cái tay phủi nước phủi cho nó rớt được nhiều, rớt cái thương lắm. Nó phủi phủi vậy đó, phủi biết nói gì biết không ta. Tắm không có khăn là lấy tay vuốt vuốt cho nó khô á. Chắc đâu ai biết cảnh đó đâu. Thì lúc ngài đang vuốt vậy thì cái cô thiên nữ mà trong rừng á, cô thấy ngài đẹp quá đi, cho nên cô mới hiện ra trong cái hình thức của nhân loại. Cô người đại khái là cô muốn có một cái cuộc tình mà gọi là từ thức lưu nguyện đó. Dĩ nhiên ngài là vị A-la-hán mà, nhưng mà đấy cũng thương đến mức như vậy. Chị ngài Samathi, tôi kể anh chuyện hơi đặc đề, bởi vì tôi đang nói về ngài đẹp lắm. Thì cái bữa đó ngài đi đến ngài gặp Đức Phật, ngài hỏi bạch Thế Tôn, con có nghe cái chữ ma đó là ma dương đó. Thì con xin hỏi Thế Tôn, chữ ma dương có nghĩa là cái gì đó? Thì ở đây có năm loại ma, tùy chỗ mà Đức Phật nói về loại nào nha, nhớ cái đó. Tùy chỗ mà Đức Phật nói về loại nào: tử thần ma, rồi cái gì nữa ta, phiền não ma, ngũ uẩn ma, rồi cái pháp hành ma, mở một đơn đi, hữu vi tử thần từ não ngũ uẩn, rồi thiên tử ma. Nó có tất cả là năm loại ma. Tử thần ma là sao? Tử thần ma là cái chữ ma đó, chữ ma đó, quên đó, chữ ma mà tiếng Việt mình nói đó. Phải ghi nữa, chữ ma trong tiếng Việt á, từ chữ Hán. Từ chữ ma trong tiếng Hán. Từ chữ ma trong tiếng gì ta, tiếng Hán, phải thêm cái nữa chứ, phải thêm cái đúng chứ, chữ Hán Phật học. Có nghĩa là trước cái thời Phật Pháp mà vào xứ Trung Quốc á, thì người ta kêu là quỷ, chứ không có chữ ma, nhớ nha, cái này làm nhớ giùm nha. Trước thời Phật giáo mà đi vào Trung Quốc á, thì người Tàu á, họ kêu mấy cái vụ mà chập chờn này nọ rồi đó, thấy ghê rồi đó, họ kêu đó là quỷ, họ kêu là quỷ, hoặc là yêu, hoặc là tinh, hoặc là quái. Quỷ, quỷ, rồi yêu, rồi tinh nè, rồi quái, đây là những cái chữ mà trước, trước khi Đức Phật ra đời, trước khi Phật giáo vào Trung Quốc, nhớ nha. Rồi sau khi mà Phật giáo vào Trung Quốc á, thì các ngài mà dịch giả, các ngài mới đem cái chữ ma ra, trong cái tiếng Gita, tiếng Pali, và Sanskrit. Sanskrit. Thì người Tàu từ đó, giống như bây giờ cái chữ Malika tôi nói hoài, chữ Malika đó Tàu âm là chữ mạc lại. Mà Malika là âm là mạc lại. Mà mạc lại đó, tiếng Tàu hiện đại đó, nó chính là jasmine. Mà jasmine đó là hoa, hoa lài. Mở một đơn hoa nhài. Hoa nhài, hoa lài đó. Là bây giờ tiếng Tàu á, bây giờ nó là tiếng, họ kêu mình tiếng Pali kêu là Malika hả, tiếng Pali tiếng Sanskrit là kêu Malika, mà tiếng Tàu bây giờ, người Tàu bây giờ đó, người Tàu hiện đại nó Mandarin nó cũng kêu là mặc lại. Mafri, rồi tiếng Anh đó, tiếng Pháp là jasmine, Đức cũng jasmine hả, rồi còn cái Việt Nam kêu là hoa lài, hoa nhài, hoa Malika. Vậy đó, nhớ cái đó. Thì cái chữ ma này nè, chữ ma này nè, chữ ma này đó là cái nghĩa gốc là từ trong tiếng Phạn trong kinh Phật mà ra, nhớ nha. Thì ở đây Đức Thế Tôn tùy trường hợp mà người nói ma ở nghĩa nào, nghĩa thứ nhất là tử thần ma, có nghĩa là chữ ma nó từ cái chữ gốc tiếng Phạn là ma ra, có nghĩa là giết. Từ cái chữ ma đó nó mới ra cái chuyện từ chữ ma, nó mới ra cái ma ra, có nghĩa là giết. Rồi nhưng mà cái đó là cái động từ căn. Động từ căn, còn cái danh từ của nó là ma rá, có nghĩa là cái gì mà nó mang tính cách mà nó quấy rối người khác đó, thì gọi là ma rá. Thì cái thứ nhất là tử thần ma, có nghĩa là cái chết đó. Cái chết đó phá rối cái trật tự xã hội đó. Cho nên nó được gọi là ma. Phá rối là sao? Là mình thấy ông Lý Quang Diệu, cả một đất nước Singapore đang cần ông. Thậm chí tình hình thế giới bây giờ đang rất cần đến những người như Lý Quang Diệu. Chàng ra đi, không hẹn ngày trở lại. Mà trong khi đó là mình thấy ông Tôn Nhật Tiên của Trung Quốc, ông là một cái người mà sống được thì tốt quá, vậy mà ông bỏ ông đi. Cái còn có chỗ này tôi muốn nói mà tôi hôm nay không nói thì nó nói dở, mà không nói dở hơn. Rồi bên Việt Nam có một người mà tôi quý lắm, mà tôi nói là bà con ghét tôi cũng nói đầu đó là anh em của ông Diệp. Càng lúc càng thấm thía cái tình hình mà quốc nạn, quốc vận trong nước. Tôi tiếc hai anh em đó lắm. Tôi là đạo Phật, tôi thờ Phật trên đầu hơn. Nhưng mà tôi tiếc ông Diệm, hai anh em đó lắm. Tiếc kinh khủng tiếc. Bởi vì từ ngày hai anh đó đã đi thì không còn ai được nữa. Cái nền đệ nhị Cộng Hòa đó là hoàn toàn không có ai được bằng một góc nhỏ của hai anh em đó. Mà tôi bây giờ mà tôi khen hai anh em đó thì bà con nói tôi này nọ phản Phật, phản chùa theo Chúa. Không có, tôi đang nói cái quan điểm chính trị của ông Nhu là tôi mê mẩn Việt Nam mình, ở Trung Quốc là có Tôn Nhật Tiên, chủ nghĩa tam dân. Thì Việt Nam thì có ông Nhu, dĩ nhiên tôi không có đồng ý cái cần lao nhân vị của ông, đúng, tôi không có đồng ý cái cần lao của ông, nhưng mà tôi đồng ý cái quan điểm mà phải nói là đối phó với miền Bắc của ông cực kỳ thông minh. Mà mai này tôi còn biết một chuyện động trời, đó là sau này tôi biết một chuyện đó là sau 55, chính ông Mai Chí Thọ ông nói rằng nếu mà gặp chiến lược mà làm thêm nữa thì anh em mình chết sạch rồi. Dễ sợ không? Chính họ là nói với nhà như vậy. Mà chỉ thọng nó nếu mà áp chiến lược thì chính sách mà áp chiến lược đó mà làm nữa đó là cái đảm chỉ cách sách sạch rồi. Ở đây tôi không phải là một tu sĩ nói chính trị, mà tôi chỉ nhắc là cái chết nó tàn phá hết, quý vị biết không? Tôn Nhật Tiên chết, Lý Quang Diệu chết, nát xe của Ai Cập chết, Thánh Văn đi, trời ơi, tức tưởi hả? Thánh Văn đi gọi là nước Ấn Độ ngay vào thời điểm vừa độc lập rất cần đến một bậc cha già dân tộc, chứ Ấn Độ kêu là Papuchi là cha già dân tộc, ông đó mới đúng là cha già đó. Papuchi là chơi gà ha, tiến độ mà ổng cũng bị chết. Thánh Văn đi chết ha, rồi ông anh em ông Diệm chết ha, rồi Tôn Nhật Tiên chết, Lý Quang Diệu chết, tổng thống Lincoln của Mỹ chết. Đó là những cái chết mà phải nói là người từ đời xưa mà tôi còn tiếc hồi hụi, nhưng mà không, thế giới nó phải như vậy đó. Mọi thứ nó bị xáo trộn để chi nó đi đến một cái trật tự mới. Đó là một sự thật phũ phàng mà ta phải cắn răng, vừa khóc vừa cắn răng mà chấp nhận cái. Mà dù sao phải là những cái chết nó là một gì ta, một cái sự xáo trộn, cho nên nó được gọi là ma. Cái thứ hai, cái ma thứ hai là ma gì ta, tử thần ma, rồi cái phiền não ma hả, phiền não phá rối tâm tình của chúng sinh. Phá rối tâm tình có nghĩa là sao? Thế giới này nó có bao nhiêu cái hỗn độn á, là do chúng sanh có phiền não, là do tôi thích cái này mà tôi ghét cái kia, rồi quý vị ghét cái kia mà thích cái này, chính vì cái thích cái ghét của tụi mình đó, nó gặp nhau, cho nên nó là mới có cái chuyện này lấn đất giành dân rồi thực dân đế quốc xâm lược bình trước, đoạt quyền lãnh hải lãnh đảo. Rồi thì có cái ở trong chùa thì kiếm giật kiểu chùa mà đời giật kiểu ngoài chợ, giật kiểu ngoài chợ. Nói chung là có một lần nó trong kinh Đế Thích Sở Vấn nha, phải ghi thôi. Kinh Đế Thích Sở Vấn thì Đế Thích hỏi Thế Tôn, chứ bạch Thế Tôn làm sao mà chúng sanh trong đời này nó cứ đấu đá nhau suốt mùa thu như vậy không bao giờ mới ngừng. Thì Đức Phật ngài dạy rằng nó là do gì ta, do ganh tị và bọn sẻ nó làm cho cả một thế giới nó dấn thân vào lửa đạn. Ganh tị và bọn sẻ thì biết các vị còn nhớ cái định nghĩa tuyệt vời hay của hai cái phiền não đây không, biết trong đêm này còn nhớ không ta? Alo, ganh tị là sao ta? Ganh tị là không muốn người khác được gì, còn bỏng sẻn là không muốn mình sao ta mất gì. Đó, nhớ nha, nhớ cái này nha, cái này không thuộc lòng. Mai mốt tôi hỏi là phải là trả lời cái rẹt. Định nghĩa này là dễ nhớ nhất, cũng giống như hỏi cho ba khổ là gì, mình nói khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Cái cách định nghĩa như vậy, tại sao tôi lựa cái định nghĩa rất riêng của tôi là bởi vì nó dễ nhớ, chứ còn định nghĩa mà nó mông lung mơ hồ cao siêu huyền diệu nó cũng nó khó nhớ. Còn bây giờ mình cứ như vậy là dễ nhớ nhất. Ganh tị là không muốn người khác được gì, còn bỏng sẻn là không muốn mình mất gì. Xong đó, thì chính vì mấy cái vụ này nè, do hai cái phiền não này nó làm cho thế giới tương tranh, hai tương tranh và máu đổ đầu rơi là từ hai cái ông thầy này. Mà tại sao Đức Thế Tôn không nói tham sân si? Bởi vì mơ hồ lắm. Nói tới tham sân si trong trường hợp mà nói về cái duyên khởi của cái tương tranh trên thế giới đó, mà nói tới tham sân si thì nghe nó mơ hồ lắm. Mà phan cái này ra là nó dính chắc à. Có nghĩa là muốn thủ mà không muốn cho ra là tự động nó đấu tranh nha, chứ không có gì hết. Nói cho nó gọn đi nha. Giống như có trường hợp mình hỏi tại sao mình đã bụng, thì mình thay vì mình nói là ăn uống bất cẩn, thì nói như vậy thì nghe hiểu chứ phải không hiểu, nhưng mà nghe nó mơ hồ lắm. Nói đại hai tiếng hỏi ra đau bụng ăn bậy. Tôi thích như vậy. Có những trường hợp đó nó tại ăn bậy xong, chứ còn tại vì sinh hoạt bất cẩn nghe nó nhức cái mình lắm nha, nhức cái mình lắm, cứ than cái ăn bậy là xong. Ok, rồi ở đây ngài mới hỏi Đức Thế Tôn thì chứ ma nghĩa là gì, phan giải thích chưa hết được. Thì ma nó có năm loại, một là tử thần ma là mình hiểu tại sao rồi, ma là nó gây ra những xáo trộn trong xã hội. Thứ hai là phiền não nó làm xáo trộn cái tâm tình của chúng sinh. Thứ ba là pháp hành ma. Có nghĩa là sao? Là sự có mặt của danh sắc nói chung. Vì có danh sắc nên mới có bốn gì ta, bốn loại ma kia. Đây thuộc về ma chúa nhé, này thuộc về ma, này mới đúng là ma chúa, là ma dương đó nha. Pháp hành ma bởi lì vì sao, là vì sẽ có mặt của danh sắc nói chung, mà vì có danh sắc nên nó có bốn loại ma kia à. Cho nên pháp hành đó nó chính là cũng là một, gọi là một loại ma. Rồi ngũ quẩn ma cũng theo cũng như vậy, ngũ quẩn ma cũng có nghĩa là chính là pháp hành ma. À, mà cũng là chính là pháp hành ma. Rồi cái cuối cùng là cái thiên tử ma là sao ta? À, chính là đánh máy tùm lum lả, thì chính là vua cõi trời dục thiên cao nhất, người liên tục quấy rầy Đức Phật. Đó, cái hạng cuối cùng là thiên tử ma. Cho nên cái chữ ma đó ở đây nó có nhiều nghĩa nha. Mình coi kinh có những cái chỗ Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là: này các tỳ kheo, hãy sống trong tứ niệm xứ, nhờ vậy các ngươi sẽ không có rơi vào cái tầm cái không rơi vào cái lãnh địa của ác ma. Thì chữ ác ma ở đây là nó gồm cả năm nghĩa. Một là ác ma đây chỉ cho cái là cái pháp hành ma, ngũ uẩn ma. Bởi vậy chứ sống tới niệm xứ thì sớm muộn cũng phải đắc quả mới tàn ha. Mà thứ hai nó là cái người mà tu tới niệm xứ, nếu mà họ đắc rồi thì ác ma thiên tử mà có phá cỡ nào cũng không nghĩa lý gì hết. Mà cái người đã đắc quả rồi thì cái tử thần ma của phiền não ma coi như trái quớt luôn, cũng làm ăn được gì hết nha. Cho nên có những trường hợp ngài nói chữ ma nghĩa này nghĩa kia, nhưng mà riêng trong cái trường hợp bài kinh này nè, thì là Đức Thế Tôn ngài định nghĩa là cái phiền não ma rồi cái pháp hành ma. Trong kinh này ám chỉ chung cái gì ta, sorry là sao, cho bốn đi chung cho chị ám chỉ cho bốn loại ma, trừ ma thứ na thứ năm. Có nghĩa là ngài nói ở đâu á, ở đâu á mà có sáu, ở đâu mà có sáu ở đâu mà có 18, ở đâu mà có 18 giới đó. 18 giới là gì? Là sáu căn cảnh thức nhé, thì gọi là ma. Rồi ma giới gọi là ma, hay là gọi là có ma, hay là ma giới là chỗ có ma. Chính những thứ đó là ma. Ma có nghĩa là gì? Ma đây nó có nghĩa là sự quấy rối, mà cũng có nghĩa là chết. Ma đó ở đây có hai nghĩa là sự quấy rối và sự chết. Hay ở chỗ là thời Đức Phật có nhiều cái từ ngữ ai cũng hiểu hết, nhưng mà Chư Tăng thỉnh thoảng hay đi đến hỏi Thế Tôn là vì sao, là vì các vị biết rằng á, là cái chuyện gì mà đến Thế Tôn rồi là sẽ nảy ra một cái pháp thoại. Mà các vị cũng biết một chuyện nữa, đó là cái pháp thoại nào mà Thế Tôn nói cho mình á, là coi như thật sự là cho mình. Các vị biết nói nghe kịp không ta? Pháp thoại nào mà Thế Tôn giảng cho mình á, có nghĩa là cái pháp thoại đó đặc biệt là ngài nhắm tới mình ngay chóc. Còn hôm nay quý vị muốn nghe pháp, quý vị vô kiếm tăng ni thì nói bây giờ con khổ quá, sư nói gì cho con nghe, thì ông sư ổng là toàn là nói mà hò thôi. Ông giờ ổng mặt mình ha, giờ mặt mình, mà nếu đó là ông giỏi á nha, chứ nếu mà bọn ông giỡn là coi như ông giảng kiểu mà trả bài, còn chết ông cứ đè nhỏ ra cứ tam nguyên ngũ giới làm tới rồi thôi về nhiễm thật đi con, đó là chết nha. Còn cái ông mà giỏi đó kinh điển thì bắt đầu ông đóng mò, thì cái ít ra cũng có nhiều món để ông đãi mình, nhưng mà chủ yếu là mò ha. Còn cái ông dở thì cứ là bắt nhỏ niệm Phật miết, niệm Phật là thôi con về hít thở đi con, về hít thở. Còn có cha thì khỏe tâm từ, cái giống giải gì cũng rải tâm từ, cứ kêu về rải tâm từ đi con. Chồng của con nó đánh con, nó chửi con của con nó bị hư rồi, nó nghe lời, cứ về rải tâm từ đi con, rải tâm từ. Ok. Mà trong khi thời Đức Phật là một cái câu hỏi như thế này á, là mỗi người đến Đức Thế Tôn trả lời một cách. Có những câu hỏi, có những cái câu trả lời giống nhau và những câu trả lời khác nhau. Và vì sao vậy? Là vì ngài ngó thẳng vô cái bản tâm, cái căn cơ, cái căn tâm của người đó để ngài giảng nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái câu thứ hai, đó là cái bài kinh thứ hai, cũng là Sấm Bất Thí nữa, cũng là ngài Sấm Bất Thí. Ngài hỏi Đức Thế Tôn, mà Thế Tôn nghe nó khổ khổ, mà khổ nghĩa là sao? Đó. Đó, thì khổ ở đây đó, ngài định nghĩa như vậy, ở đây cũng là 18 giới, tức là 6 nhân cho cảnh và 6 thức. Nói gọn nữa đi, trong rung là có mấy cái tai mà không biết về dự pháp, không có học về thì về A Di Đà, mà tôi kể nhớ gọn thôi, thay vì 18 tôi nhớ trong tôi 6 thôi, tức là 6 căn rồi sao cho nó dễ hiểu nha. Nhớ mình dốt thì mình lựa cái cách làm cái nó gọn, nhớ nói 6 căn là được rồi. 6 căn thì Đức Thế Tôn dạy rằng là ở đâu có 6 căn thì ở đó là khổ. Vì sao vậy? ở phàm phu á, khi có sáu căn á, thì có nhiều thứ khổ, gom gọn là hai khổ. Hai khổ là gì ta? Khổ nhân và khổ quả. Thánh nhân chưa viên tịch á, thì chỉ có một loại khổ là khổ quả. Có hiểu không ta? Khổ nhân là khổ do phiền não, khổ quả là khổ do có tấm thân. Tấm thân này nhớ nha, nhớ cái đó. Thánh nhân chỉ có đau mà không khổ, chỉ có thân đau mà không có khổ tâm, chỉ có thân đau mà không có khổ tâm. Đó, phàm phu á thì có gì ta, có cả hai. Mà những thứ khổ vừa kể đó chỉ có mặt khi sáu căn có mặt. Có nghiệp nghe kịp không ta? Alo, các vị có còn nghe không? Thánh nhân chỉ có thân đau mà không có khổ tâm đó, còn phàm phu thì có cả hai đó. Rồi thánh nhân mà có phàm phu á, phàm phu á thì vừa khổ nhân mình vừa khổ quả. Khổ nhân là sao? Tức là hãy còn sáu căn là còn có tham, có sân. Tham là gì? Tham là muốn. Muốn không được cũng khổ, mà được rồi giữ không được cũng khổ. Biết có biết mấy cái này tôi nói còn nhớ không ta? Mình là Phật tử mà ai hỏi mà mình phải làm rẹt cái đó. Hỏi nó, ủa nghe nói trong bên Phật giáo nó đời là biển khổ vậy, khổ làm sao? Mà nó, ồ hả, phàm á thì khổ cả hai, thân khổ mà tâm cũng khổ, rồi vừa khổ nhân mà vừa khổ quả. Khổ nhân tức là khổ mà gieo cái mầm sanh tử đời sau, gọi là khổ nhân, đó là chính là sự có mặt có phiền não đó. Còn khổ quả là cái khổ mà do mình có cái thân này, mình phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị tai tiếng, bị tai nạn, bị đánh đập, bị ruồi mũi rắn rít chích đốt. Đó gọi là khổ quả, là khổ do có cái thân này nè nha. Còn thánh nhân thì họ không có, thánh nhân là chỉ có khổ quả chứ họ không có khổ nhân. Họ cũng không có cái khổ do nhân. Thứ hai nữa là thánh nhân chỉ có thân đau mà không có khổ tâm. Trong kinh nói ngày Sa-la Phất trước khi ngày tịch, ngày cũng bị bệnh nặng ha, bị bệnh nặng, không phải là đến mức là đi không nổi, nhưng mà đại khái là cũng đau nhiều vì bị kiết, mà cái bị kiết đau kinh hoàng lắm. Rồi Đức Thế Tôn trước khi mà tịch, ngày cũng bị kiết, cũng là kinh hoàng lắm, nhớ nha. Nhưng mà các ngài có điểm đặc biệt là đau vậy thôi, cái thân nó đau chứ các ngài là ở đâu trên mây chứ. Cho nên tới giờ đó, khi mà tới giờ tịch rồi, các ngài vẫn là nhập định ngon lành ha. Ngài sẽ lại phát trước khi niết bàn, ngài cũng nhập định rồi nha. Nhập sơ thiền ra khỏi sơ, nhập nhị ra khỏi nhị, cái sơ nhị tam tứ ngài làm đó, không biết là bao nhiêu tua. Xong rồi đến cái tứ thiền, cái là ngài đi luôn. Trong chú giải nói như vậy đó, tại vì sao? Là vì tứ thiền diệt mắt hai thở, diệt mắt hai thở. Các vị mà la hán á, mà có thiền á, có thiền định á, thì không tắt thở theo cách thông thường. Có hiểu không ta? Khi tâm nhập vào thì hơi thở tự nhiên không còn nữa. Đây chính là lúc các ngài chính thức viên tịch. Đây là cái điểm đặc biệt. Có nhiều người không hiểu tại sao Đức Thế Tôn cứ ra thiền này vô thiền kia, rồi ra thiền kia ra vô thiền nọ, mà tại sao ngài lại niết bàn ngay chốc cái chỗ tứ thiền? Là vì sao vậy? Tức là vừa ra khỏi tứ thiền là ngài tịch luôn. Là tại sao? Là bởi vì tướng thiệt không có hai thật. Cho nên khi mà đạt, khi mà đến cái mức đó rồi đó, thì các ngài ngay cái chỗ đó các ngài ra đi, nó nhìn không biết một cái, mà tại sao phải như vậy? Vì đó là một, nó có hai lý do. Một là nó làm cái chết đẹp để cho người ta nhìn, để cho người ta nhìn giống như trình diễn không có đúng, nhưng mà người ta hiểu rằng đó là một cái chết, một cái kiểu chết đẹp để cho gieo duyên như người ta. Thứ hai là với một cái người mà gọi là dân nhận nghề đó, thì họ phải có kiểu ra đi của dân nhận nghề. Tự nhiên đơn giản giống như dân có võ mà họ bị té, họ té đẹp lắm, cái gì biết không, họ té mà mình tưởng họ diễn không à. Còn như mình á là mà té là lòi bản họng nha. Còn người ta dân có võ đó, nó té đẹp lắm nha, té nó biết xài vai, xài hông, xài mông, còn xài sai vai hông mông chỏ. Còn mình thì mình không có biết, mình té là cái nguyên câu nha. Ok rồi, như vậy đó. Cho nên nó là Đức Thế Tôn khi mà bị nợ, Đức Thế Tôn khổ, khổ là sao? Thì người nói ở đâu có 18 giới thì ở đó là còn khổ. Ok rồi, tiếp theo câu nữa. Mà Thế Tôn người ta nói đời đời cuộc đời là sao? Trong đây mình trong dịch là thế giới lô cá lô cá ha. Đời đời là sao? Chứ đời người ta nói thế giới, mà con muốn nghe Thế Tôn nói từ một con người như Thế Tôn, từ một cái nhân cách, từ một cái trí tuệ vĩ đại như Thế Tôn, thì chắc chắn rằng định nghĩa ở ngài sẽ đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Thì ngài mới định nghĩa theo kiểu này nè. Ngài định nghĩa ở đâu có 18 giới thì ở đó chính là thế giới, ở đâu có 18 giới ở đó chính là cuộc đời. Vì toàn bộ cuộc đời này nó chỉ là một cái chỗ tương hội, cái chỗ tương phùng, cái chỗ gặp gỡ của ba sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Ngoài ra thì không còn gì nữa, thưa quý vị, chỉ cái chừng đó thôi. Từ một cái người ăn mài cho đến Đức Giáo Hoàng thì cũng chỉ là 18 giới. Từ một vị chánh đẳng chánh giác tứ xâm từ phụ thiên nhân chỉ đạo sư cho đến con trùng con dế cũng chỉ là 18 giới thôi, không có gì khác. Nhớ nha, chỉ có cái chất lượng bên trong 18 giới nó khác nhau chút nha. Chút thôi. Rồi tiếp theo là bài kinh Upasena. Upasena, kinh Upasena mà gọi cho đủ là Văn Ganh Tá. Upasena là mốc đơn. Upasuki ta sẽ nói cho nó kỳ quá vậy ta. Upasena Quăng ganh nữa, nó giết lộn rồi, ma nó phá nè. Quăng ganh tá Bút tá à, em trai ngài Xá Lợi Phất à, thế danh của ngài, ngài Di Đà, ngài Xá Lợi Phất à, là Upatissa, à, Upatissa, à, Sariputta là con của bà Sari. Còn cái vị kia đó là Upasena mà là con trai của ông gì ta, ông Văn Gành Tá. Người gì hiểu không ta? Tức là hai anh em, một người là Upatissa, một người là Upasena hả. Ngài có bảy anh em trai, ngài gần xin lỗi, có anh trai em gái đủ hết bảy người, mà đều đi xuất gia hết bảy người và đều đắc a la hán hết nha. Nhớ nha, đều đắc a la hán hết, thì điều đó anh la hán hết. Thì ngài á, ngài Xá Lợi Phất là Upatissa, và khi đi xuất gia được huynh đệ gọi là Sariputta, nghĩa là con của bà Sari. Còn em với ngài là Upasena, nhưng mà Quăng Ganh Tá Putta, nghĩa là con của ông Quăng Ganh Tá. Cái vị này là pháp sư lưng danh, vị này là pháp sư lưng danh thời Đức Phật đấy. Thì bữa nay tôi sẽ nói cho bà con một chuyện, đó là cái câu chuyện này nè, ở đây nè, là nó còn có một cái chục câu chuyện này được kể. Câu chuyện này còn được kể ở chỗ khác với vài tình tiết mà alo, các vị đã nghe chưa? Dạ rồi. Khi nãy các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị có đọc được mấy cái chữ mà tôi đánh máy không ạ? Mấy cái chữ mà tôi nói về cái tên gọi rồi, đúng rồi. Thì bây giờ đó, đúng rồi đó. Trả lời như vậy thì tôi mới mọc nãy kể chuyện sư gì đó rồi thôi. Thì theo trong kinh này và theo chú giải đó, thì có lần đó huynh đệ của ngài Xá Lợi Phất, có nghĩa là ngài và sư đệ của ngài là ngài Uppasena, ở chung trong một cái hang động cùng với nhiều cái vị tỳ kheo khác. Có nghĩa là mình phải hiểu ngầm là chắc cái chỗ đó nó là một là cái hang nó lớn, còn hai nó chắc chưa tăng có bị ở trong ở ngoài vậy đó. Thì sau cái giờ cơm thì ngài Uppasena ngày ngồi ngày mới may y, ngày mới may y, ngồi may y, ngồi may y và để coi tôi kiếm cái chỗ chú giải cho cái gì, đây gọi là su chí cam măng ca rô chí, su chí cam măng cá rô, có nghĩa là mai vá. Ngài đang làm chuyện mai vá, ngài đang ngồi làm chuyện mai vá. Thì lúc đó ở trên cái trần hang á, trên cái trần của cái thạch động đó, nó có hai con rắn cực độc, nó đuổi rượu nha, nó chơi nó giỡn sao biết, mà nó rớt xuống trúng lên cái vai của ngài, rớt trúng, nó rớt chính cái vai của ngài đó, mà nó độc đến mức mà cái như trên kinh nói loại rắn này không cần cắn, chỉ cần mà cái mình của nó tiếp xúc với da người thôi là nó tương đương với một cái cú mổ, tương đương với một cú mổ, nó độc như vậy đó. Giống như một lát nữa các vị vào trong internet đó, các vị đánh nhà tôi vào Google đánh cái chữ mà loài rắn độc ở Brazil nhé, là phân hủy xác người mau hơn. Đó, các vị lát nữa vô Google đánh cái đó, đó là bên Brazil, nó có một cái ngoài khơi Brazil, nó có một cái hòn đảo mà là nổi tiếng là đảo rắn không à, mà cái đảo mà không cho du khách lên, mà cái đảo đó bây giờ do hải quân của Brazil họ bảo vệ đó, không cho ai vô đó hết. Mà ngay ở trong cái đảo đó nó có một loại rắn mà coi như nó khi nó cắn mình thì mình chết, nhưng mà cái nọc đó nó ngoài cái chuyện nó làm chết mình, nó còn làm cho cái xác mình mau bị hư thối, bị thối rữa, bị rã tan nhanh hơn. Nhưng mà theo cái trong chú giải nói chỗ này con rắn này nó còn dữ dội nữa, có nghĩa là cái loại rắn này mà nó chạm với người mình là mình sẽ nát, sẽ bị hư liền ở trong ngày đó. Dễ sợ như vậy nha. Thì sẽ dễ mình tôi kể chuyện Brazil giờ cho bà con thấy, đừng có ngạc nhiên ô tại sao có con rắn này nó độc dữ thành vậy. Thì hôm nay mình cũng có ở Brazil nhớ nha, Brazil á, bà bay á. Thì ngày đúng rồi, đông là đây Tasmin Khani Lê Nắc Cha Đà Nì. Thì lúc đó là Lê Nắc Cha Đà Nì là trên cái tầng hang á, Vê A Sĩ Vê Sa Bồ Tất Cà Kỳ Lành Tỷ, có hai con rắn con, dễ sợ chưa. A Sĩ Vê Sa là rắn cực độc, mà Bồ Tất Cà là nhỏ, là baby nhé. Mà hai cái con rắn baby mà Kỳ Lâm Tý nó đang đùa giỡn với nhau, thì Tê Sú Ê Cô, một trong hai con Bát Tý Tà ăn sắc cu tê ở Bắp Thà Sĩ, nó rớt lên vai của ngài, ngài trưởng lão. Ăn sắc cu tê là trên cái vai ông sư đắp y, mình thấy cái vai bên đó, dễ sợ như vậy đó. Thì lúc bây giờ thì sao? Thê Rô Quý Sát Sát Tát Thà Cảm Năng Tý Sua, ngài thấy cái đường nọc nó đi Ít Tý Bà Lê Ná A Tất Tây Tòa, ngài bèn dùng thần thông và chú nguyện thế này: A Văn Áp Đà Và Vô Lê Nê Má Vi Na Sà Tù Tị. Cái độc mong cho cái thân này của ta nó đừng có xảy ra chuyện gì trong cái hang này, ra ngoài rồi hạ tính, dễ sợ như vậy. Ngài chú nguyện như vậy, trong đây có ghi rõ là Áp Tân Nô Bánh Áp Tây Tòa, ngài sau khi ngài chú nguyện Như vậy xong ngài mới gọi chư tăng nhờ khiêng ra ngoài dịch, nhẹ ngài chúng nguyện bằng thần thông, ít thì ta liền đó là thần thông hết. Tức là ngài biết không xong rồi, ngài biết là không xong rồi, ngài dùng thông là nó là ngài dùng, ngài biết là cái thanh này chỉ cần mà ngài lơi một cái ngài một cái, ngài không nhảy cho nó một cái là cái thanh này tiêu liền. Ngài dùng thần thông ngài chú nguyện cho cái thân đừng có bị gì hết, đừng có bị gì trong hang hết, để anh em khiêng ra ngoài sân này tính gì tách. Dễ sợ như vậy, đó là phần chú giải ha. Rồi mình trở lại chính kinh. Trở lại với chính kinh thì lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất trong đây thì kể khác chỗ kia một chút, khác một chút cũng không có nhiều. Để khác là ngài trong chỗ khác thì kể là ngài Upasana ngài gọi ngài Xá Lợi Phất trước. Ngài nói là thưa sư huynh, để bị rắn độc nó cắn rồi. Sư huynh quan hỷ kêu vì mấy vị tỳ kheo đem cái giường của đệ ra ngoài sân giùm đi, để không muốn mình bị mất trong hang, bị tịch trong hang. Vì cái điều đó sẽ làm bất tiện cho chư tăng trong phòng, trong cái chỗ anh em ở thì có cái xác chết thì không có hay. Thì lúc đó là ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhờ anh em chư tăng mới khiêng cái giường ra ngoài sân giùm. Và lúc đó ngài có khen ngài Upasana một câu, ngài nói là thật là vi diệu thai, thật là hy hữu thai, trong cái giờ phút mà cận tử này mà gương mặt của hiền giả vẫn trôi sáng, các căn vẫn gọi là thanh thản, nhẹ nhàng, dễ nhìn. Thì ngài Upasena ngài mới nói: dạ thưa sư huynh, từ lâu lắm lắm lắm rồi thì đệ không có nghĩ rằng đó sáu căn năm quẩn 18 giới 12 xứ này là của mình nữa, cho nên hôm nay trong cái giây phút mà ngặt nghèo cận tử này thì sư đệ không có thấy mình bị gì hết. Khi mình thấy không thấy mình bị cái gì hết, bị đó là phải là mình. Còn thì nhờ vậy cho nên là để cứ tiếp tục thanh thản và nhẹ nhàng để mà ra đi. Còn mình thì sao? Mình thì mình nổ cho đã ha, nhưng mà thật ra đó là chỉ cần mà mình bị nhức răng một cái răng thôi là mình thấy rằng tôi đang bị đau và cả thế giới này là một màu tan u ám. Ai bị nhức răng thì biết, mà nhất là cái thứ răng khôn, răng cắm mình nó đau thấu trời xanh, ăn không được, bụng đói ha, đánh răng cũng khó, chỉ có ngậm nước muối thôi nha. Lúc đó bởi ông Nguyễn Lê nó một cái răng đau của mình nó bằng cả triệu người chết đói là chỗ đó đó. Bởi vì mình nghe một triệu người chết đói mình nói trời ơi tội nghiệp quá rồi thì thâu, mình vẫn có thể vui vẻ pha trà rồi ngắm trăng làm thơ, nghe nhạc thổi sáo, đánh đàn. Nhưng mà tới hồi răng mình mà nó bị đau rồi nó thì coi như không có cách chi mà mình có thể enjoy đời sống, hưởng thụ đời sống như vậy nữa nha. Mà các vị A-la-hán thì không. Lúc bình thường là các ngài vốn đã không có coi cái này là của mình, cho nên nếu mà vạn nhất nó có xảy ra cái gì thì các ngài cũng không có vì vậy mà khổ. Nhớ nha, cái thân này phải của mình, cảm thọ vui buồn dễ chịu khó chịu này do duyên mà có rồi thì tự mất. Cứ nhớ như vậy, các ngài cứ luôn luôn sống trong cái sự tỉnh thức đó, cho nên có chuyện gì các ngài thanh thản. Còn mình thì sao? Mình là chỉ có khi nào mà gọi là vui vẻ đó thì mình còn hứng thú, mình đi enjoy cái này kia, rồi mình đi chùa nghe pháp, ngồi thiền làm phước, tới hồi mình có chuyện gì là coi như mình chịu không nổi, mình nó trông đợi người khác. Mà các vị biết tôi đọc cái bài kinh này đó, tôi nhìn tôi nhớ là cái chuyện ngày Bốn Kiền Liên đệ nhất thần thông mà bị cướp giết, bà Upalavana là đệ nhất thần thông Minh Ni bị người ta cưỡng hiếp, rồi thêm em trai của ngài Xá Lợi Phất là Tứ Vô Ngại Giải Lục Thông Tam Minh, một vị a la hán ngon lành mà đang sống gần với một vị gọi là sư huynh của mình, là một vị đệ nhất thanh văn ha. Mà ngài Xá Lợi Phất thần thông là thấu trời trong chú giải, nó là thần thông ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau ngài Môn Kiền Liên, cũng như trí tuệ ngài Môn Kiền Liên chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất. Các vị có nghe cái này không ta? Alo, các vị có nghe không? Thần thông của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau ngài Môn Kiền Liên, mà trí tuệ ngài Môn Kiền Liên chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất thôi. Vậy đó, mà em ruột của mình mà một vị a la hán có nghĩa là trong cái thành động của nó toàn thứ dữ không đó, mà trong khi cái chết thì vẫn xảy đến một cách êm ru. Mà hôm nay mình nghĩ sao mình đành lòng mà mình đi tinh quang cầu siêu thì tôi cũng bó tay, tôi phải nói tôi bó tay mà con luôn nha. Bình thường phải sống như thế nào để đụng chuyện nó thanh thản, người ta giúp mình có, nhưng mà trong một cái chừng mực rất là nhỏ nào đó thôi. Nhưng mà cái căn bản là bà con vẫn phải là tự tu, cầu an giỏi khỏi cầu siêu. Nhớ cái câu đó, cầu an giỏi khỏi cầu siêu, có nghĩa là bình thường mình tự lo thân mình rồi, có chuyện gì mình không có ngán nghe hết trơn á. Còn cái kiểu mà bình thường, tôi nãy tôi nhớ tôi có nói một cái đời sống cạo đầu mặc đồ tu, ngày hai buổi công phu, ăn mặc là đạm bạc nâu sòng, sống cất an cất nghĩa cất chùa trên núi cao rừng sâu thì chưa phải là tu đâu. Tu có nghĩa rằng thì là thường xuyên tỉnh thức. Alo, các vị có nghe không? Ủa tại sao kỳ, tại sao tôi nhìn tôi thấy tôi bị khóa ta? Tại sao tôi nhìn tôi thấy tôi bị khóa hả? Ok, rồi nhớ cái bài kinh nữa cho mình hai chuyện. Kinh Upasena có hai nội dung quan trọng. Một là cốt lõi của đạo giải thoát là quán chiếu sáu căn vô ngã vô thường đó. Nội dung thứ hai, chính ta cứu ta không thể có ai khác làm được việc đó cả. Kinh này có hai nội dung nha. Kinh này có hai nội dung quan trọng. Một là cốt lõi của đạo giải thoát là quán chiếu sáu căn vô ngã vô thường. À. Thứ hai đó là chính ta cứu ta không có ai khác làm được việc đó. Mà cứu bằng cách nào? Thường xuyên, thường xuyên cứ nhớ rằng cái chân tay này nè. À, do duyên mà có, mai này do duyên mà nó cũng mất nha. Cha mẹ tạo ra đến một mức độ nào đó thôi. À, mẹ tạo mình ra được trong thời gian 9 tháng thì phần là phần của mẹ, nhưng mà ra khỏi bụng mẹ rồi đó thì mẹ nuôi thì nuôi, nhưng mà mình muốn bệnh thì mình bệnh nè, chứ không có cái vụ mà mình lúc đó nó hết rồi nha. Mà phải ra trong bụng mẹ đó, nó mẹ chịu trách nhiệm, thật ra nó lúc đó cũng trời biết chứ không biết bà mẹ bao đâu cứu mình được cái gì nha. Thiếu cái gì đứa bé chết trong bụng mẹ, cho nên là phải nói là mình tùy duyên mà sống và cũng tùy duyên mà chết. Rồi cái người cư sĩ thường xuyên tâm niệm như vậy đó, tâm niệm là mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất. Thì hôm nay nè, hôm nay tôi nói là hôm nay tôi nói cái câu này, bà con nghe bà con nghĩ là nó giúp được mình cái gì, nhưng mà cứ làm ơn nhớ lời tôi là dùng cái pháp tu gọi là tự kỷ ám thị. Hôm nay đọc hoài, ngày mai đọc hoài, bữa mốt đọc hoài, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, thì tôi hứa với các vị 1000% là nếu mà ngày nào mà các vị cũng thường xuyên liên tục mà quán chiếu, họ đầu quán chiếu bằng miệng, từ từ từ lâu ngày nó sẽ thấm vô nào mình không biết, cứ luôn quán chiếu thế này. Những gì tôi thấy, tôi nghe, ngửi, nếm, đụng không phải là tôi mà nó luôn vô thường. À, mắt, tai, mũi, lưỡi không phải là của tôi mà nó cũng sẽ luôn vô thường, đọc như con nít vậy đó. Và tôi năn nỉ bà con bỏ bớt cái chuyện niệm Phật nha. Tôi biết có người sẽ thu băng cái đoạn này rồi cắt khúc, cắt giữ con câu à. Giữ con câu là tôi khuyên bà con bớt niệm Phật đó. Tôi biết thế nào có người làm chuyện đó mà tôi vẫn nói bớt niệm Phật để chi? Để mà dành thời giờ quán chiếu cái này. Bởi vì sao? Vì khi bà con quán chiếu cái này chính là niệm Phật. Phải ghi câu này thôi, phải ghi câu này: khi quán chiếu sáu căn vô ngã vô thường cũng chính là niệm Phật. Bởi vì chính Phật dạy mình cái này, chính Phật dạy mình cái này, à, chính Phật dạy mình cái này, cho nên mình niệm cái này chính là mình niệm Phật đó. Mình niệm này nè, đi nó mới ngọt, nhớ nha, đi nó mới ngon. Còn cứ tối ngày cứ A-ra-hàn đó thì tôi nói thiệt với bà con thì tùy à, bà con theo ông thầy nào cũng được biết, mà cứ nghi tôi đó thì đi lên hỏi ngài Khanh đó ha, cái vị nào cũng bị tin đó. Chứ còn mà vì tôi giới thiệu vị nào thì cái vị hỏi tôi chịu trách nhiệm nha, hỏi dùm ngài Khanh nó có phải như vậy hay không, ngài hộ pháp ở trên núi Vinh đó, hỏi ngài. Với có người nói vậy là nói là là thay vì cứ niệm A-la-hán hoài thì thôi, ông khuyên nên quán chiếu năm quẩn, nghĩa là sống tứ niệm xứ đó. À, đi đứng nằm ngồi biết rõ nha. Khát nước nè, bây giờ tôi đang làm cho quý vị coi là đây, khát nước, bây giờ biết mình đang khát nước rồi, bây giờ rót nè, biết rồi, biết tôi đang rót rồi, để cái bình xuống rồi, biết rõ đang để bình xuống rồi, uống nè, biết đang uống rồi. À, nó đã quá rồi, biết đó là tâm tham. Vừa lúc nó nghe một cái tiếng động bên ngoài, nó chứng rõ đây là giật mình, bỏ cái chân xuống bước đi, biết là bỏ chân xuống, biết là đang bước đi ra ngoài, nhìn thấy cái gì đó, thấy có người quen tới, lòng vui, biết rõ lòng đang vui. À, tôi biết tôi nói cái này bà con nghe mà con sẽ nói sâu mà khó quá gì, làm hoài cho tôi nhớ, làm hoài tôi nghe lời, tôi nghe làm hoài nó quen, có nghĩa là cứ nhớ hoài như vậy, làm gì nhớ chừng thì lâu ngày nó sẽ được. Chứ còn bây giờ không có chịu thực tập mà cứ nói khó nha, thì mai này tôi hứa quý vị sẽ chết thảm, dầu chết trong cái vòng tay của thân thuộc thì cũng là chết thảm, nghĩa là sao, chết trong sợ hãi, chết trong tiếc nuối. Tại vì bây giờ cứ làm giùm tôi đi ha? Sống để ý, không nhiều người hiểu lầm, phải ghi nữa, sống chánh niệm không phải là giảm tốc độ, dù lúc đầu thấy là như vậy, dù lúc đầu thấy là như vậy, thấy hình như là mình tu thiền nhưng mà sống chậm hơn phải không ta, mà không, cái đó là một là do hiểu lầm. Có người họ hiểu lầm, họ tưởng chánh niệm là phải rờ vậy đó, mò vậy đó, có đó là họ là hiểu lầm. Còn thứ hai là có người thì họ muốn làm gì để cho nó dễ niệm nha. Nhưng mà tôi xin hứa với quý vị 1000% là không có phải. Cái người sống chánh niệm có phải là họ phải chậm hơn? Không có, sống rất bình thường. Nhưng mà buổi đầu thì nó phải vậy, nó ngó làm như hình như nó chậm hơn, hình như tôi nhớ, người ta hỏi tôi cái chuyện mà chánh niệm mà nhanh chậm á, tôi nhớ rồi, tôi trả lời không biết bao nhiêu lần, tôi hỏi cái chị đó, nói chị ơi, chị cho tôi hỏi nghe, chị đi đứng bình thường, chị sinh hoạt ăn uống bình thường, những lúc bình thường đó chị có thể vừa ăn mà vừa dặn người khác được hay không? Nó nói được chứ, chị nói bình thường, chị có thể ra bình thường. Rồi tôi nói bây giờ chị đi đứng bình thường mà chị vừa đi, chị vừa nghĩ đến cái chuyện ngoài tiệm, ngoài quán được hay không? Chị bảo nói được. À, tôi nói bây giờ chị nghĩ đến một cái áo mà chị kìa rồi chị không có mua, phải không? Rồi bây giờ chị muốn thứ bảy này chị ra chị mua nè, đó, weekend nè, đó, chị ra chị mua đó nè, đó. À, mà lúc mà chị đi mà để chị nghĩ được cái áo đó, chị có cần đi chậm không? Mà chị vẫn đi bình thường, chứ nó thì cũng bình thường vậy thôi. Có nghĩa là cũng đang đi bình thường, đi nhớ tới cái áo thì có suy nghĩ chắc tiếc quá, tiếc kìa rồi không có lấy thôi, chắc cuối tuần này đi lấy á. Mà lúc nó con đang đi thì con nghĩ ngợi bình thường, thì con đâu đi chậm đâu, con đâu có giảm tốc độ đâu. À, thì cũng vậy, chánh niệm cũng vậy đó. Tức là thay vì chị đi mà chị nghĩ tầm bậy đúng không? Rồi bây giờ thay vì đi nghĩ tầm bậy, bây giờ chị vừa đi vừa chánh niệm giùm tôi, chứ tôi đâu có kêu chị thêm bớt gì đâu mà chị phải chậm. Yeah, mà tại chính vì mình hiểu lầm cái chỗ này mà tưởng niệm là chậm, không phải, nó chỉ thay thế. Rồi ghi nữa, tu niệm xứ chỉ là thay thế cái tâm phóng vật thất niệm bằng chánh niệm. Hả? Đối với mình Đức tôi kêu là sống lăng xam chứ không phải là lăng xăng. Lăng xam là sống chậm. À, lăng xam là chậm. À, còn cái lăng xăng là sống nhanh. Nhưng mà cái đó nói đùa giỡn vậy thôi, chứ còn ở đây á là các vị nhớ, tu niệm xứ là thay thế cái tâm phóng vật cái bằng chánh niệm. Có nghĩa là trước đây các vị vừa đi mà vừa giận một người nào đó thì tại sao làm được? À, chứ đâu phải mình muốn giận người ta mình phải đi chậm lên mình mới giận được đâu. Không phải, tôi nói rõ là nha, mình muốn giận nghe thì mình vẫn đi bình thường mà mình vẫn giận được, thì tại sao hôm nay mình thấy cái giận nó bằng chánh niệm mà mình phải đi chậm là sao? Cái bị nghĩ coi, cái bị về, cái bị gác chân lên trán suy nghĩ coi, cái đó nó có kỳ không? Nó rất là kỳ, cái làm thay thế thôi, nhớ nha. Đấy, như vậy thì xong một bài kinh là bây giờ chắc giảng bài nữa là thôi nha, giảng bài nữa là thôi, giảng bài Ú Ba Hòa nữa, Ú Ba Hòa nè, à, kinh Ú Ba Hòa nè. Bây giờ ở đây nó có cái chỗ quan trọng thế này, điều quan trọng của kinh này. Có chữ ta, có vài điều. Trước hết là ân đức pháp bảo mà ta thường tụng. Tôi muốn hỏi trong room này có ai mà có biết tụng kinh Pali mà ân đức Tam Bảo không ta? Kinh Tam Bảo mà bằng tiếng Pali có không? Có trong room này ai biết không ta? Alo, Itibiso rồi đó. Trong room này có không? Trong room này có ai ai đọc không? Ok, không thuộc cũng được, nhưng mà có biết không? Ok. Thì rồi có biết bài Swakato, Swakato Bhagavata Dhammo đó. Thì kinh này nè, giải thích bài Swakato, kinh khủng chưa, kinh khủng chưa. Kinh này đó là giải thích cái bài Swakato. Swakato có một cái câu là Swakato Bhagavata Dhammo Sandhichiko Akaliko. Các vị viết cùng tôi ra được không ta? Alo, ai viết tôi bài kinh đó được không? Trời ơi, ông sư còn kêu tự viết ra giùm. Như thì Sandhichiko Akaliko Opanagiko Pachattang Veritappo Vinyuhi. Thì ở đây á, theo các vị có thấy cái chữ san, cái chữ trong đây có một cái câu ở trong chú giải, có một câu thế này nè. Copy. Đó, trong chú giải có một câu thế này. Từ chữ Sandhichiko trở đi thì Visuddhimagga Buddhatthanivā đã có nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo rồi. Đó. Như vậy thì bà con, quý vị vào trang web Phút Sát của ông gì ta? Bình An Sơn hả? Tìm cuốn Thanh Tịnh Đạo, đọc kỹ gì ta, phần 6 tùy niệm. Tâm tâm này ai xuyên vô thì nó kiếm giùm người ta. Mà tôi kiếm luôn cho rồi thì mệt quá, thì khổ. Ồ, Google cầm. Rồi, chờ chút, các vị làm ơn chờ chút. Để là Thanh Tịnh Đạo. Đó, sướng chưa? Thanh Tịnh Đạo thì các vị mới vào cái phần mà gọi là 6 tùy niệm chương 7. Nè. Sao mà nó ra được cái này ta? Sao mà 6 tùy niệm mà các vị tìm được không? Chương 7 mà 7B á. Dở quá đi dở. Chương 7B. Rồi, đó, hay quá rồi đó. Rồi con vô đó nó tìm giùm ha, tìm giùm rồi. Thì ở đó giờ mình đọc như 6 vẹt két nhầm cưỡng, mình chẳng hiểu cái gì ở đây, người ta gọi thế này. Thì cái tôi nhắc lại, Đức Phật đôi khi giải thích một vấn đề bằng nghĩa đen hay bóng. Đó, thí dụ như ở đây đó, ở đây là nghĩa bóng, không giải thích từng chữ. Bây giờ tôi nhắc lại, theo ở trong cái thông tịnh đạo thì giải thích thế này: sanh đức thí cô có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là phải tự mình nhìn thấy nha, chứ không có thể ai mà giác ngộ giùm mình được hết trơn á. À, không ai tu giùm ai, gọi là con nó tu giùm cha, là cha tu giùm con, cái gì nó không có. À, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn lấy no đó, sanh đức thí cô. Rồi còn cái akaliko đây có nghĩa là cái giáo pháp này nó vượt ngoài thời gian, có nghĩa là ở ngoài đời, ví dụ như bây giờ mình trồng cái cây cà thì nó phải có 3 tháng 6 tháng nó mới có trái, rồi cái trồng cái củ hành hay cái củ tỏi thì phải 3 tháng 6 tháng. Rồi bây giờ mình nói từ nghiệp của thế gian thì mình làm việc thì trả quả nhanh thì cũng là trong 7 ngày trở lên thì nó mới ra quả nha. Hoặc là kiếp này mình bố thí thì kiếp sau mình mới được hưởng phước, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng về cái đạo quả thì không, cái akaliko vượt ngoài thời gian. Ở đây ám chỉ cho sự tiếp nối liên tục và chớp nhoáng của hai sát đạo và thánh quả lúc chứng đắc. Trong thanh tịnh đạo chỗ này sư cô Trí Hải dịch rất là tối nghĩa. Trong thanh tịnh đạo bản tiếng Việt chỗ này rất tối nghĩa. Trong bản Pali gọi là Magga. Bản tiếng Anh là ba. Cô Trí Hải chỉ dịch là con đường hai đạo lộ, không nói gì thêm. Động trời chưa? Động trời chưa? Các vị có thấy không ta? Alo. Tức là trong bản thân đạo tiếng Việt á, thì chỗ này rất là tối nghĩa. Bản Pali gọi là mắt giá, hả, là đạo. Bản tiếng Anh gọi là ba. Sư cô Trí Hải chỉ dịch là con đường hay đạo lộ, không nói gì thêm. Tôi hiểu, tôi chết liền nha. Ok. Cho nên nó là nói này nó nhớ, tao nói không thầy đố mày làm nên. Là bữa đó còn ông thầy ông viết cái câu này mà ông xáo trộn, ông trộn mấy chữ là ông kêu học trò nó xếp. Thì nó mới đố là làm thầy thì mày không nên đố. Ông đem mấy chữ trộn chung. Mà lẽ ra là làm thầy á, cái câu đầu tiên là không thầy đố mày làm nên, mà là học trò nó xếp sao mà nó làm ra là làm thầy thì mày không nên đố. Ok, thì ở đây á, cái chữ sanh đích với cô có nghĩa là ai tu nấy, nấy biết, chứ không có vụ tu dùm. Akaliko là cái sự tiếp nối liên tục giữa thánh đạo và thánh quả. Opanagiko có nghĩa là cái con đường dẫn cho mình đi lên và đi ra khỏi tam giới. Bachatangvetappowinyuhi, cái đạo này là chỉ dành cho cái người có trí. Bởi vì cái người mà không, cái chữ trí đây không phải là học thức có bằng cấp, mà trí đây có nghĩa là cái người mà có cái gan thấy được rằng là sự có mặt của năm uẩn là khổ, có cái gan thấy rằng mọi thứ là vô thường, có cái gan thấy rằng phiền não là cả phải lìa bỏ. Mà tại sao tôi nói mấy cái này phải cần đến cái gan? Là bởi vì sao? Là bởi vì có biết bao nhiêu vị bác sĩ, luật sư, họ không có chấp nhận được cái chuyện là tu hành là hướng tới cái sự không còn đầu thai. Họ chịu không nổi cái chỗ này. Và họ không thể chấp nhận được cái chuyện là tại sao mà ở đời này sao mà toàn là khổ không là sao. Họ theo họ, nếu mà có một cái thế giới nào đó mà con người không có già, không có bệnh, không có chết thì đó sẽ là thiên đường. Nhưng mà theo trong đạo Phật thì không. Trong đạo Phật hễ còn có một chút hiện hữu thì còn có vấn đề. Cho nên tôi mới nói là gan đó, phải gan. Thì cái đạo là đạo dành cho người có trí, có nghĩa là cái người phải có cái gan thấy được cái đáng chán của đời sống, ra quân xạ của pháp. ổng thì không phải là Phật tử, nhưng mà tôi quý ổng một điểm, nghĩa là cái quan điểm triết học của ổng là quan điểm buồn nôn, no xe. Là sao? Ổng nói rằng thế giới này nó có đẹp cách mấy đi nữa thì nó chỉ là cái sự lặp lại, sự tái diễn tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Đó, nó hơi khó chỗ đó đó, nó hơi khó cái chỗ mà tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Ví dụ như bây giờ tôi không, tôi nói tôi thì kỳ, tôi nói quý vị đi, quý vị một tháng quý vị có 10 triệu đô la, rồi quý vị cưới được cái người mình thương, ở trong cái căn nhà mình thích, rồi có máy bay riêng, có du thuyền riêng, rồi thì sao? Cứ ra vô gặp mặt nhau thì một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rồi sẽ có một ngày quý vị nhận ra một điều: đời sống không xáo trộn, đời sống rất vô vị. Mà xáo trộn là gì? Là phải có chuyện này chuyện kia, rồi phải gặp người này người nọ. Chứ nếu mà mọi thứ nó êm đềm, nó không có hay. Mà nổi mà cái chuyện mà gặp người này người nọ là nó xáo trộn dễ sợ lắm. Ví dụ như ngoài bà xã của tôi phải gặp một cái người đàn bà khác, rồi mới có sóng gió trong lòng hả? À, gặp lại người xưa, gặp lại mối tình đầu, hoặc là gặp lại người, gặp được người mới quen mà lấy nhau không được, rồi về tối tôi mới nghe nhạc, tôi mới làm thơ viết văn. À, chứ còn bây giờ bà xã sống với bà 30 năm rồi mình nhìn nhau mòn mặt thì nó thiệt nha, có 1 tỷ thì nó cũng trắng thèo à. Nó phải có sự cố sự kiện đó, đời sống nó phải có sự cố sự kiện. Rồi bà cũng vậy, mà bà nhìn cái mặt tôi bà cũng nản, mà trên đời này ngoài tôi ra có biết bao nhiêu cái thằng đàn ông khác nó ngon lành hơn. À, rồi bà cũng phải có những cái cúp đồ phút, những cái cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, rồi bà cũng thương nhớ, mà vì trách nhiệm với chồng với con, bà về bà không biết phải làm sao. Rồi chiều chiều cứ ngồi nhìn ra hồ mà cứ nghĩ đến biển, à, nhìn biển Florida nhớ biển bên Ý, nhìn biển Ý nhớ biển Pháp, nhìn biển Pháp nhớ biển nhìn Đại Lạnh, Nha Trang, Dốc Lết. À, rồi nhớ cái ngày về nước rồi gặp gỡ nhau sao sao, mà bây giờ thì bây giờ không còn gặp nữa. Nói chung là đời sống phải có sự kiện sự cố, nó phải có chút sóng gió. Rồi vì sao thì Mỹ có một câu rất là hay: chiếc thuyền nằm ở bến luôn an toàn, nhưng sự an toàn đó không phải là lý do để người ta đóng chiếc thuyền. Các bạn nghe kịp không? Tôi nhắc lại: chiếc thuyền á, nằm trong bến thì rất an toàn, nhưng sự an toàn đó nó không phải là cái lý do để mà người ta đóng thuyền. Nó nản lắm quý vị, nó nản lắm, nó phải có cái này cái kia, nó phải có cái này cái kia. Cho nên là cái là bất chấp tăng quê tắp bồ bình nhụy, có nghĩa là cái giáo pháp này nè nó chỉ hợp cho cái người trí, cái người mà có cái gan nhìn nhận cái gương mặt là thật sự của đời sống, chứ còn không mà chỉ sống dối lừa thôi, chỉ sống dối lừa thôi. Và tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà vua tôi tức là ông vua với bà quần thần ở trên bên Tàu, ông vua Tề Hoàng Công. Ngày kia ông lên núi, ông đứng ông nhìn cái giang sơn Cẩm Tú gấm dốc một dãy, ông đứng ông nhìn ông vui quá vui. Xong mà tự nhiên cái ông nghĩ đến một chuyện, cái ông chạnh lòng, cái ông ứa nước mắt ông khóc. Thì mấy ông quan đi chung mới hỏi cảnh đẹp bệ hạ mới vừa khen vui, bên bệ hạ nói đất nước mình đẹp, rồi bệ hạ khóc là sao? Cái ông nói trời ơi, đất nước về mà mai này cái chậm già, cái chậm chết thiệt, không có làm lòng ra đi. Thì mấy ông quan kia vậy mà ông cũng sụt sôi, ông nói trời ơi, bệ hạ mà đi thì mấy chúng thần cũng làm gì còn. Rồi thiệt, bây giờ được làm quan kế bên bệ hạ vui, rồi mai này bệ hạ mà có về trời thì tụi này cũng đâu có còn ở nữa, cũng theo tuổi già mà về đất hết. Thì lúc ông Quản Trọng ông đứng kế bên ông mới cười. Thì vua giận lắm, vua hỏi chứ tại sao mà mọi người khóc, ít ra khanh cũng phải hơi giàu giàu chứ có đâu mà khanh cười mà đành đoạn như vậy. Thì ông nói dạ chuyện này không cười mới ngộ, hơi khó cho thần. Bởi vì thần nghĩ nếu mà không ai chịu chết hết cứ sống hoài thì ông vua đời trước bây giờ ông đâu có đi mà ông còn ở đây nè. Mà nếu ông vua đời trước bỏ không chịu đi thì bệ hạ giờ đứng ở đâu? À, rồi thần mới cười luôn, mấy thằng cha đứng kế bên là nè, nếu mà mấy ông quan này trước ông chết mà mấy ông đứng đầy ở đây hết thì mấy ông này giờ đang ở đâu? Thì cũng phải có đứa đi đứa ở rồi chứ cho cuộc đời nó hơi có xáo trộn, nhưng mà nó lập lại cái thật tự mới để nghĩ tới nó hơi nản. Cho nên là tôi cứ đọc hoài cái câu thần chú là nếu ta không thay đổi được cuộc đời thì ta nên thay đổi cách nhìn nha. Bây giờ cái chết mình né không nổi, cái chuyện mà xa cái người thương đó, xa cái vật mình thích đó, là cái chuyện nó dứt khoát mà phải có rồi. Bây giờ mình không có đường nào mình né hết, có nghĩa là cái chuyện đời là cái chuyện, những đó là những cái chuyện đời chứ còn gì nữa. Mà nếu mình sửa không được, bây giờ phải đổi cách nhìn thôi, thưa quý vị. Bữa nay mình hè với nhau, mình thề với nhau nên mình phải sửa cách nhìn. Chứ còn không mà nó khổ chết luôn, nó chịu không nổi đâu nha. Chắc chắn có một ngày mà tay chân lạnh ngắt, cứng đờ, rồi nó khiêng nó đem nó đút vô trong cái lò, nó nhấn nút, rồi tôi nghĩ tới tôi nản quá quý vị. Quý vị có quyền nói tôi bây giờ chắc nói vậy chứ không có tu hành gì đâu, ba sợ tùy. Nhưng mà ít ra quý vị cũng phải tin một chuyện, đó là tôi sợ chết chứ. Không, tôi nói cái gì không tin, tôi nói tôi thành Phật quý vị không, tôi muốn thành Phật quý vị không tin, nhưng mà tôi nói tôi sợ chết, quý vị phải tin chứ nha. Tôi từng đi đám ở bên Mỹ, tôi biết cái hờ bên Mỹ này nó đẩy cái nửa nắp các bạn. Cái nửa nắp nó cho người ta tới dòm chơi, cái gì biết không, trời đất ơi, nhìn nó nản làm sao đâu. Mình nghĩ bây giờ mình sống, mình mua cái này, mình sắm cái kia, mình đi chỗ này, mình đi chỗ nọ hả. Rồi lên Facebook một ngày biết như vui rồi sẽ có một ngày, trời đất ơi, cái password lên Facebook của mình không còn ai biết nữa. Rồi sẽ có một ngày trên Facebook mỗi ngày nó vẫn có những biết bao nhiêu là thành viên trên đó. Trên đó có biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn, biết bao nhiêu điều mà thiên hạ chia sẻ với nhau. Và khi đó mình không còn tiếp tục trong cái cuộc chơi đó nữa. Mình trở về đất nằm một mình, đó là xác. Còn phần phía mình đó, thì cái phần danh mình đi để đi tái sanh ở chỗ nào nó làm trùng làm dế. Nghĩ nó nản chứ quý vị, nản chứ. Trên Facebook nó mới không còn chúng ta nữa. Email của chúng ta sẽ đời đời vĩnh viễn không còn ai biết đường để mở vô. Mà mở vô làm cái gì? Tôi nhớ hoài có một lần tôi ở Mỹ. Tôi tới từ cái pháp Louisiana ban đêm, cái tôi thấy có tiếng động lạ, mà chùa có một mình, chùa hội mà. Chùa hội nghĩa là ban ngày thì không có ai đó. Khi nào có thầy bà về thuyết pháp thì người ta lên xong người ta về nhà, chùa không ai đó. Tôi thấy tiếng động tôi cũng hơi ngại ngại, tôi mới dòm ra tôi thấy có mấy chiếc xe ở ngoài parking mà tối thui, tôi cũng ớn mà tôi mới gọi cho Phật tử. Thì quý vị biết tôi nghe cái gì không? Tôi gọi cho cái ông Phật tử mà quen đó, ông nó cũng thương mình đó, gọi ông mà tôi không nghe ông trả lời, mà tôi nghe cái tiếng máy nhắn mới đau chứ. Mà nhắn bằng tiếng Việt ha, mà giọng nữ nghe rất là thỏ thẻ vanh vàng mà quý vị biết không? Và tôi biết giọng giọng đó là giọng ai, nó giọng của bà vợ ông bị xe cán chết cách đó có vài tháng, mà ổng thương quá, ổng vẫn để nguyên làm của, nha. Đấy, nhưng mà làm của, các vị còn nghe không? Alo, đó, cái người kia là mới nghe nha. Thì coi như cái người trả lời cho tôi là chính là bà vợ của ổng, mà bà đã chết cách đây mấy tháng rồi. Thì đúng một lúc tôi hết hồn thiệt á. Nhưng mà tôi lập tức nhớ liền, à, không có bán, cái này là cái giọng của bà hồi xưa, chứ không phải mới này. Nhưng mà có một điều sau đó tôi ngồi tôi nhẩm là thế, tôi ngậm ngùi là tiếng đây mà người đâu, tiếng đây mà người đâu. Mà bà dễ thương lắm, gặp bà mới về, bà cho ăn đường phổi đường phèn, bánh đậu xanh rồi trà bắc bên Việt Nam mới đem qua, rồi bây giờ đùng cái nàng bỏ nàng đi, mà tội nghiệp lắm, cái đi làm đi mai đi làm buổi trưa rồi đi băng qua lộ, rồi không thèm dòm làm sao, rồi xe đi ngang lướt cái dính luôn. Thì phải nói đó là hôm nay bà con không biết ở trong nước ngoài nước, ở châu lục nào tôi không biết, nhưng mà làm ơn nhớ về một chuyện là cái đời sống đẹp nhất chính là đời sống có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhớ nha. Ok, sống đẹp có nghĩa là sống có thể ra đi bất cứ lúc nào, không sợ hãi, không tiếc nuối. Thì đó là cái định nghĩa của trong thanh tịnh đạo. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn, ở đây Đức Phật lại đưa ra một định nghĩa hoàn toàn khác về văn tự, nhưng nội dung là một. Có nghĩa là ngài nói rằng nguyên cái bài đó nó chỉ có nghĩa rằng là ngài kêu gọi vị tỷ kheo đối với nội dung là kêu gọi lìa bỏ tham thích đối với sáu trần. Làm được vậy là có được chánh pháp trong lòng. Nhớ nha, làm được vậy là có chánh pháp trong lòng. À, và chưa hết. Chư Phật được gọi là Đi Ba Đức Tâm Ác, là Lưỡng Túc Tôn, cao nhất trong loài hai chân. À, chánh pháp được gọi là Ly Dục Tôn, Viragutama là cao nhất trong pháp pháp chi ta hữu vi ở đời. Tăng chúng lại được gọi là Ganuttama, là chúng gì ta, chúng trung tôn, là không một đoàn thể hội chúng nào trên đời sánh bằng hội chúng thánh tăng. Đây là thánh tăng chứ không có phàm nha, thánh tăng của chư chư Phật đó. Nhớ cái này, Đức Phật được gọi là Diparuttama Lưỡng Túc Tôn, tức là cao nhất trong loài hai chân, nghĩa là từ nhân loại thì chư thiên phạm thiên đều là gọi là loài hai chân. Chánh pháp được gọi là Ly Dục Tôn, là vì cao nhất trong pháp hữu vi ở đời. Có nghĩa là Phật vừa giải thích cái tăng trước thì tôi mới quay lại cái pháp sau. Còn tăng chúng được gọi là Ganuttama, có nghĩa là chúng trung tôn, nghĩa là không một cái đoàn thể nào trên thế giới này mà sánh bằng cái hội chúng thánh tăng của chư Phật ở trên. Rồi bây giờ trở lại cái Ly Dục Tôn. Trên đời luôn có nhiều đường đi cho tất cả chúng sinh, cao thấp thiện ác. Trong đó con đường nào cũng do tham ái dẫn đầu. Biết nghe nói gì hiểu không ta? Trên đời mà tôi biết thiếu cho em nè, trên đời luôn có nhiều hướng đi cho tất cả chúng sanh đó. À, cao thấp thiện ác, chúng sanh thì có nhiều loại cao thấp, rồi chúng sanh thiện chúng sanh ác, mà trong đó nó cái con đường nào cũng do tham ái dẫn đầu. Chỉ riêng con đường tu hành do chư Phật dạy là duy nhất, đề nghị sự lìa bỏ gì ta, tất cả tham thích. Đó là lý do tại sao mà chánh pháp được gọi là Ly Dục Tôn. À, còn trên đời này có bao nhiêu cái đường lối học thuyết, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, vân vân và vân vân. À, bây giờ hội họa nè, âm nhạc nè, kiến trúc nè, khoa học, toán, lý hóa, rồi hải dương học, rồi vật lý, rồi thiên văn năng, rồi ba cái lượng tử, tất thảy những cái thứ đó nó đều khởi đi từ cái lòng tham thích của chúng sanh. Tất cả những cái đường hướng nghiên cứu là điều là do phiền não tham ái dẫn đầu. Nhưng mà chỉ riêng cái con đường mà tu tập của chư Phật á, là con đường duy nhất, không có phải để đầu tư tham ái, mà là để lìa bỏ tham ái. Cho nên đây là lý do chánh pháp được gọi là Ly Dục Tôn. Và đó cũng chính là nội dung của bài kinh Uttavana này. Để cái có tôi nói cho nghe kịp không? Nội dung của bài kinh nó là vậy đó. Có nghĩa là, quay trở lại nãy tôi viết cái gì ra tôi quên mất rồi. À, đúng. Nội dung bài kinh này là kêu gọi sự lìa bỏ đối với sáu trần, lìa bỏ tham thích đối với sáu trần, làm được vậy là có được chánh pháp trong lòng. Để vị này hỏi Đức Phật mà, vị này hỏi Đức Phật, hỏi về cái nội dung của cái hồng, của nội dung của cái bài đó là sao, thì Đức Phật ngày thay ngày định nghĩa từng chữ, ngày gom hết, ngày phải ghi nữa. Thay vì định nghĩa từng chữ trong bài Hồng Danh Chánh Pháp, ngài gom chung cái gọi là tinh thần cốt lỗi của đạo mà nói. Ở đây ta có câu chuyện nhỏ nên nhớ về ngài Út Bảo Hòa nát cho vui nhé. Có câu chuyện nhỏ trong chính tạng cũng có, nhưng mà ở đây có, tức là năm Thế Tôn 50 mấy tuổi ta, 55 tuổi. Kể từ năm Thế Tôn 55 tuổi thì mới có ngài A Nan chính thức làm thị giả hầu cận. Trước đó thì có nhiều vị thị giả tạm thời như ngài Nagita, rồi Nagasamala, rồi Mahachunda và ai ta Upava này đó, và Upava này thì chờ xíu thì tôi kiếm nước uống, tôi khát nước quá, khát nước vô cùng. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì cái trong số quý vị mà thị giả tạm thời đó có ngài Nagita, ngài Nagasamala, ngài Mahachunda và ngài Upavana, tức là có thể nói là hàng chục chứ không phải là vài ba, tôi nghĩ hàng chục vị đó, hàng chục vị như là Thế Tôn đi đâu thì có một vị đi theo vậy đó. Thì cái vị này đó là sau cái theo hậu thời gian thì vị này cũng đến học đạo với hội sư gì đó, học thiền Thế Tôn rồi cũng đắc A-la-hán. Thì trong cái đêm cuối cùng mà Thế Tôn sắp niết bàn á, thì có ngài A Nan và có cả ngài Út Bá Hoàng nó đang đứng ở đó. Thì ngài Út Bá Hoàng nó hôm đó ngài thấy Thế Tôn có vẻ mệt cho nên anh ngài đứng, ngài cầm cái quạt, ngài quạt hầu Thế Tôn. Chỉ hết giờ hết ta phải không nghỉ. Thì lúc đó đó là ngày và đúng rồi, cảm ơn cái cô Linh này hay nè, cô Linh này dễ thương nè, chứ phải nam nữ tôi cũng chẳng biết, dễ thương đó, nhắc vậy là chúng ta để tôi tuổi già sức yếu luôn. Thì cái vị này đang đứng cầm quạt cái Thế Tôn như vậy, thì lúc đó đó thì Đức Thế Tôn mới nói thế này: Upavana, hãy tránh sang một bên, đừng có đứng trước mặt Như Lai. Các vị nghe kịp không? Tức là Đức Thế Tôn đang nằm mà có vẻ hơi mệt, lúc đêm đó là đêm cuối cùng ngày niết bàn, rạng sáng hôm sau Thế Tôn niết bàn. Thì lúc đó ngài Upavana đang đứng cầm cái quạt hầu Thế Tôn, rồi lúc đó ngài đang thì thôi là ngài tất bật, ngài đang ngài phải lo cái này cái kia, là ngày phải tiếp người này tới hỏi Thế Tôn, hỏi ngài, người kia hỏi đủ thứ chuyện đó, mà đêm đêm cuối cùng một vị chánh đẳng chánh giác chứ đâu có phải là chuyện nhỏ. Thì lúc ngài Upavana đang quạt thì Đức Thế Tôn nói: Upavana, đứng tránh sang một bên, đừng có đứng ngay trước mặt Thế Tôn, đứng trước mặt Thiên Như Lai. Thì ngài đang ngài đến ngài bạch Thế Tôn, của ngài Upavana cũng từng là thị giả Thế Tôn, chăm sóc hầu hạ phục vụ Thế Tôn, mà tại sao Thế Tôn không cho đứng ở đó? Thì Đức Phật này trong chính tạng chỉ nói vắn tắt thôi: A Nan có biết rằng đêm nay chư thiên trong vô lượng vũ trụ về châu hầu để chiêm ngưỡng Như Lai lần cuối cùng hay không? Họ đang muốn nhìn mặt Như Lai, cho nên là Như Lai mới kêu Upavana tránh sang một bên. Đó, mà trong chú giải nói thế này: với cái cặp mắt của chư thiên đó hả, thì ngài Upavana mà đứng như vậy thì đâu có nghĩa lý gì, đó các bạn tưởng tượng đi, họ nhìn xuyên qua núi, xuyên qua cây, xuyên qua tường mà thì xá gì một thân người, phải không? Mà tại sao đứng ở đó mà mấy người kia không thấy được Thế Tôn, tại sao vậy? Là bởi vì trong đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Phật mình đấy, trong đời Phật Ca Diếp, vị này từng là một thọ thân và bảo vệ một bảo tháp với cái thiện ý là không để ai phá hoại bảo tháp. Do cái phước này nè, đúng là tôi nói mà tôi phải ghi, do phước này nè ha, do cái phước này đời đời sanh ra đó luôn được an toàn, không bị ai tấn công, và thân xác của vị này cũng có cấu tạo đặc biệt, cũng có cấu tạo đặc biệt, thiên nhãn chư thiên không thể nhìn xuyên thấu. Dễ sợ chưa? Dù họ có thể nhìn xuyên thấu đất đá tường đất, nó lạ như vậy đó, lạ là nó lạ như vậy. Ok. Trong đời Phật Ca Diếp, vị này từng là một thọ thân mà bảo vệ một cái bảo tháp với cái thiện ý là không để ai phá hoại hết. Do cái thiện ý đó thôi, có cái thiện ý vậy thôi mà đời đời sinh ra luôn luôn được an toàn, không bị ai tấn công, và thân xác vị này cũng có cấu tạo rất là đặc biệt. Thiên nhãn mà chư thiên mà tôi viết thành ra là tôi viết chữ T nó lại lọt ra chưa trước, những kinh trung tâm có nghe không ta? Thiên nhãn chư thiên không thể nhìn xuyên thấu, dù họ có thể nhìn xuyên thấu đất đá tường đất, đặc biệt như vậy đó. Đây là lý do tại sao mà trong cái giây phút cuối cùng đó, Đức Thế Tôn đã gọi người Úc Bảo Và nát, hãy đứng tránh sang một bên, bởi vì ngươi đứng như vậy thì lòng ta làm ăn gì được. Đấy. Xin xem lại kinh Đại Bát Niết Bàn, cái gì nữa, Trường Bộ, chỗ Thế Tôn sắp tịch. Đó, làm ơn coi kỹ là cho nó dùm, biết ai trong này làm ơn mà mò được chỗ đó, công đức vô lạng đó nha, vô lạng là vô lượng đó. Mò lại dùm cho nó đi, để coi kiếm dùm cho nó đi, cái chỗ là chỗ nào nè. Để coi Đại Trường Bộ Kinh nè, Trường Bộ Kinh, đây, Trường Bộ Kinh, Đại Bát Niết Bàn số 16, đó, Đại Bát Niết Bàn số 16. Mình nói có sách mình có mắt cái chứng chứ. Đó, đây. Đây. Cái đoạn số 4. Alo. Có ai còn nghe không ta? Dạ rồi. Các vị có thấy không? Các vị có thấy cái đoạn mà tôi vừa post hay không? Lúc bây giờ Tôn giả Upavana đứng trước mặt Thế Tôn và quạt ngài. Thế Tôn liền quở trách Tôn giả Upavana. Hãy đứng sang một bên chứ có đứng trước mặt ta. Tôn giả Anan liền tự suy nghĩ, để Đức Upavana là thị giả sống gần Thế Tôn lâu ngày mà Thế Tôn giờ phút cuối này lại quở trách như vậy thì do duyên gì? Thì vị này mới hỏi, ngài thắc mắc, ngài mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới trả lời. Ngài trả lời, các vị thấy cái câu trả lời Đức Phật không? Này Anan, rất đông chư thiên ở 10 phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai này Anan, cho đến 12 giới tầng xung quanh của xứ Nara hả, thì không có một chỗ nào nhỏ đến đầu sợi tóc có thể kích được mà không đầy những thiên thần. Ngài biết nói thì có hiểu không ta? Có nghĩa là chư thiên về đông đến mức á, đông đến mức á mà không có một cái chỗ hở mà mình chọn cái cây kim vô được hả. Mà các vị đó nó than phiền chúng ta từ xa đến chiêm ngưỡng thân Như Lai mà vậy mà cái vị tỳ kheo có quay lực này tiếng Ma Lê kêu là Maha Sakhi, Maha tiếng Phạn tôi nhớ cho nên Maha Sakhi tức là great power. Đó, Maha Sakhi. Bà con có đọc cái đó không ta? Đó. Tiếng Bali kêu là Maha Sakhi, và tiếng Anh nó kêu là Great Power, tức là năng lực lớn, đại quay lực. Đứng thì mấy vị đang chuyển hôi nhìn thì mới thấy. Tức là chỉ cái lưng cái vị này không đó mà chư thiên bó tay, dễ sợ, có những phước lạ. Nhưng mà đây tôi phải nói thêm, tùy người là một công đức có cái cách trổ quả thế nào, không hẳn lúc nào công đức giống vậy cũng cho quả như thế. Cái câu này có hiểu không ta? Tùy người mà một công đức có cách trổ quả như thế nào, không hẳn lúc nào công đức giống vậy cũng cho quả như thế. Nghe kể không? Alo. Rồi sao? Bữa nay nó đột trật. Dạ rồi. Xin hẹn bà con lại chiều mai. Dạ rồi. Chúc bà con một ngày vui. Xin cúng dường công đức đến sư cậu và tất cả những Phật tử trong tâm nào bệnh hoạn thì cũng mong các vị được tùy hỷ công đức rồi an lạc. Chứ ở đây không có chuyện cầu siêu. Bye bye. Idam me nyakinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyakinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyakinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sa